còn có việc còn chưa nói hết, ngồi đi. Dương Phụng Tê vừa rồi giận dữ, giống như đã tiêu hao hết nàng sở hữu tinh lực, lúc này nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Đinh Trường Sinh vốn tưởng xoay người rời đi, nhưng là hắn biết. Không có Dương Phụng Tê cho phép, hắn căn bản đi không ra Hoa Cúc Sơn Trang, cho nên bất đắc dĩ lại đi trở về, lần này vốn không có như vậy có lễ phép rồi, tùy tiện kéo qua một cái ghế, bên cạnh nếu không có nhân tọa phía dưới. Nói đi, chuyện gì, thiên không còn sớm, ta còn phải chạy trở về đâu, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, mẹ, các nàng này thật đúng là có kính, hiện tại còn đau rát đâu. Đinh Cảnh Quang, thực xin lỗi, vừa rồi là ta thất thố, xin tha thứ. Ngươi thất thố thời điểm đều yêu thích đánh nhân bạc tai sao? Đinh Trường Sinh không chút nào bỏ qua ý tứ, hắn tuy rằng không biết kế tiếp Dương Phụng Tê nói cái gì, nhưng là hiện tại đoán chừng là duy nhất có thể nâng giá trị thời điểm cho nên cái giá nhất định phải cầm lấy chừng. Đinh Cảnh Quang, ta nói lại lần nữa, thực xin lỗi, vừa rồi là lỗi của ta, là ta thất thố, xin tha thứ. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại, hắn nghĩ nhìn đối phương một cái rốt cuộc ra bài gì. Dương Phụng Tê tiếu tiếu không nói gì. Cầm lấy trên bàn bình cà phê, đảo mãn một ly đưa cho Đinh Trường Sinh, đây là ta tự tay mài đến, Đinh Cảnh Quang thỉnh thưởng thức. Không dám. Dương Phụng Tê cảm giác được Đinh Trường Sinh tâm lý lửa giận, nhưng là không dùng vì hứa. Kỳ thật Đinh Trường Sinh tâm lý cơn tức tiêu được không sai biệt lắm, chính là lo ngại mặt mũi, hắn không có khả năng cứ như vậy coi xong, chung quy vẫn là muốn đòi lại chút gì xem như bồi thường. Nghe Long Thúc nói, ngươi hướng hắn muốn một bộ thấu tử gặp kính mắt. Đúng vậy a, làm sao vậy? Vậy ngươi bây giờ có hay không mang nhìn? Dương Phụng Tê cười duyên nói, hình dáng kia tử rất là khinh bỉ Đinh Trường Sinh, nhưng là lại tuyệt đối không có khả năng làm người ta cảm thấy đó là khinh bỉ. Ngươi là nghĩ tới ta mang nó. Đinh Trường Sinh khuôn mặt khó được lộ ra nụ cười, ý muội sâu xa nhìn Dương Phụng Tê. Ngươi nếu mang nó, ta lập tức liền đem ánh mắt của ngươi lấy xuống, chôn ở Hoa Cúc làm bón thuốc rồi. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh ánh mắt tốt lắm. Dương Phụng Tê thật là khó gặp mỹ nhân, tuy rằng khi đó rối bù, lạp lôi thôi, mặc dù là như vậy, đều khó khăn giấu này dung mạo, mà đương nhiệm loại này khác phong tình làm Đinh Trường Sinh cảm thấy, chính là lại bị thượng một cái tát đều đáng giá. Nghĩ vậy, hắn hận không thể chính mình cấp chính mình một cái miệng rộng, ta như thế nào hèn như vậy. Đánh bạc không tốt, có phải hay không cấp tiền của ngươi đều đổ xong rồi. Dương Phụng Tê buông xuống chén cà phê hỏi, giống như kia 100 vạn không phải là tiền tựa như. Nói đúng nhẹ nhàng như vậy. Ngươi nếu cho ta, còn tính toán phải đi về. Đinh Trường Sinh tâm lý một trận nói thầm. Không, ta là nghĩ lại cho ngươi 100 vạn, chúng ta làm cái giao dịch. Lại cho ta 100 vạn. Giao dịch. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là Dương Phụng Tê thực nghiêm túc gật đầu, ngươi không có nghe lầm, là 100 vạn, chúng ta làm cái giao dịch. Quyển thứ nhất thứ 48 chương, có tốt như vậy sự tình, không có khả năng là làm ta đi giết nhân a. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Ngươi nói đúng, chính là sát nhân, nhưng là ta cho rằng bằng thông minh của ngươi tài trí, nhất định làm thiên y vô phùng, được chuyện rồi, 100 vạn đều cho ngươi, nếu như ngươi lo lắng, ta trước cho ngươi 50 vạn. Dương Phụng Tê nói. Trần Ngọn Tử. Đúng, vừa rồi một cái tát kia nhưng thật ra là ta tức giận, khoảnh khắc kia có lẽ đã là thần trí không rõ, gần nhất tình huống như vậy thường xuyên sẽ phát sinh, căn bản nguyên nhân chính là ta chính mình tâm lý không quá đạo kia khảm. Ta thực sợ hãi hắn sẽ ở một khắc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ta chẳng những mất đi hiện tại toàn bộ, càng sẽ đem cả gia tộc khuôn mặt mất hết, hiện tại, không có ai biết chuyện này, cho nên chỉ cần ngươi làm xong. Đừng nói 100 vạn, 200 vạn đều không có vấn đề. Dương Phụng cư trú tử nghiêng về trước, nhỏ tiếng nói, tuy rằng thấp ngực áo lông mở lĩnh rất thấp, hơn nữa hắn đều đã nhìn đến màu đen áo ngực. Nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh nếu không có cái gì ý nghĩ. Không có cả người khô nóng, ngược lại là cả người âm lãnh, bởi vì hắn nhìn thấy Dương Phụng Tê ánh mắt càng thêm rét lạnh. Ha ha, Dương Tiểu Thư, ngươi không phải là nói đùa sao, ta là một tên côn đồ, hiện tại vẫn là bán cảnh sát. Ngươi làm ta đi giết người, ta là cái loại này không có phân rõ năng lực đứa nhỏ sao. Chỉ sợ ta là có mệnh sát nhân, mất mạng tiêu tiền a. có lẽ Trần Ngọn Tử chân trước chết rồi, sau lưng liền đến phiên ta a. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta là cái loại này qua sông đoạn cầu người sao? Ngươi không phải sao? Dương tiểu thư, có lẽ ta thật nhìn lầm ngươi, mỗi một người đều sẽ có nghĩ lại mà kinh thời gian, có lẽ tốt một chút, có lẽ phá hư điểm, nhưng là đều là giống nhau. Tại trong chuyện này, ngươi cũng là người bị hại, điểm này ta thực đồng tình ngươi, cho nên ta cứu ngươi, nhưng là hiện tại ngươi làm ta đi giết người, ta thật làm không đến, nếu như ngươi cảm thấy biết chuyện này người đều giết sạch rồi liền không có ai biết. Ngươi không ngại thử một lần, nhưng là loại sự tình này, một khi bắt đầu, liền vĩnh viễn cũng không trở về được nguyên lai cái kia điểm, thực xin lỗi, ta còn có việc, đi trước rồi. Đinh Trường Sinh đứng dậy rời đi. Đợi một chút. Dương tiểu thư còn có chuyện gì? Ngươi cần gì dạng điều kiện mới có thể làm? Dương tiểu thư, ta đã nói rồi, ta không làm được, điều kiện gì đều không làm được, kỳ thật chuyện này ngươi làm gì tìm ta, ngươi hoa hơn mấy vạn nguyên thỉnh cái sát thủ không thì xong rồi. Làm gì tìm ta cái này người quen đâu này? Ta muốn là tìm sát thủ, phải giết hai cái, mà người kia là ta không muốn giết, không có bất cứ lý do nào đi giết. Ngươi là nói đứa nhỏ. Ngươi, liền đứa nhỏ cũng không buông tha. Không phải là đứa nhỏ, là ngươi. Ta. Đúng vậy a, ta cũng một cái cảm kích người, ta có lẽ thật không nên cứu ngươi, như vậy chúng ta sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi. Đinh Trường Sinh nội tâm rung mạnh, nhưng là vẫn là cố gắng nụ cười trêu nói. Ngươi là của ta ân nhân, ta nghĩ ta ân nhân là không có khả năng tìm ta gây phiền phức, cho nên ngươi chỉ cần làm chuyện này, chúng ta liền huề nhau. Đúng vậy a, huề nhau, ta biết ngươi bị nhốt sự tình, mà ngươi có biết ta sát nhân sự tình. Thật sự là tốt bàn tính a, nhưng là ta sẽ không đáp ứng ngươi, bởi vì đây là của ta điểm mấu chốt. Ta muốn là tiền trả điểm lợi tức đâu này. Lợi tức, có ý tứ gì? Tốt, trước không nói lợi tức sự tình, ta hỏi lại ngươi một sự kiện. Ta một mực nín đã lâu, hôm nay cuối cùng có cơ hội ngay mặt hỏi ngươi rồi, ngươi tại sao muốn cứu ta, ta muốn nghe nói thật, không muốn nghe dối trá nói thành người lời nói dối. Dương Phụng Tê ngồi dậy, trịnh trọng chuyện lạ nói. Bởi vì ta là cảnh sát. Lời nói dối, ta muốn nghe chính là nói thật. Dương Phụng Tê rất không hài lòng Đinh Trường Sinh trả lời, mặt chợt lạnh, dựa ở đằng ghế ổ bên trong, rất khinh thường nhìn Đinh Trường Sinh. Được rồi. Bởi vì ngươi xinh đẹp, lòng ta đau, ta không nghĩ ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân sống ở như vậy thế giới, ta phải ngươi cứu ra đến, bằng không nói lòng ta bất an, thực không dám giấu giếm, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ta liền muốn nhìn dùng biện pháp gì cứu ngươi đi ra, ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp. Nói như vậy đến, ngươi là bởi vì thương Hương Tiết Ngọc mới làm như vậy. Có lẽ vậy, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi bây giờ mới hẳn là chân chính ngươi. Khi đó ngươi, là Minh Châu bị long đong rồi. Ta cũng cho ngươi nói thật, ta tuy rằng thân thể tự do, nhưng là hiện tại tinh thần của ta ngược lại càng thêm cầm giữ, ta thực sợ hãi, tâm lý vẫn luôn thực sợ hãi, bây giờ nghe tiếng gõ cửa đều có khả năng cảm giác được chính mình tâm giống như muốn nhảy ra. Ta không dám nhậm chức nào truyền thông, ta sợ hắn nhận ra ta tới tìm ta, nhưng là của ta thân phận và địa vị lại không có khả năng không tham gia bất kỳ cái gì truyền thông, cho nên ta hiện tại mỗi phía trên hoàn một cái truyền thông sau đó. Thứ hai yêu cũng không dám mở ra internet hoặc là TV, tinh thần của ta thật mau muốn qua đời. Nhưng là sự kiện kia ta thật sự là ban không lên ngươi, ngươi vẫn là chính mình nghĩ biện pháp a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nhìn một chút ta nói lợi tức là cái gì? Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn Dương Phụng Tê, Dương Phụng Tê triển run rẩy cười, đưa tay đưa về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh càng thêm mờ mịt, không tự giác đưa ra tay của mình, Dương Phụng Tê một phen bắt hắn lại tay đem hắn theo đằng ghế thượng kéo lên. Hai người một trước một sau, Đinh Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, cứ như vậy bị Dương Phụng Tê kéo vào tầng 2 một gian phòng ngủ lớn. Quyển thứ nhất thứ 49 chương, Dương tiểu thư, ngươi đây là. Đinh Trường Sinh mặc dù biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng là phía sau không phải là nhận thức túng thời điểm nếu như chính mình thật sự là không đỡ được cám dỗ mà lên đường, như vậy ngày sau chắc chắn sẽ bị cái này nữ nhân trêu đùa ở bàn tay bên trên. Ta, tăng thêm ta có đủ hay không? Ta chính là cái kia lợi tức, như thế nào, Ta làm như vậy chẳng phải là nói thiếu tự trọng, ta làm Trần Ngọn Tử tên khốn kiếp kia tra tấn tao đá đã hơn một năm, không có người so với ta càng quý trọng thân thể của chính mình cùng thanh danh. Nhưng là đối với ngươi, ta nói rồi, cho dù là ta đem sở hữu tiền đều cho ngươi, chính là ngay cả ta cũng cho ngươi, cũng không thể báo đáp ngươi đối với ta một phần ngàn ân tình, Đinh Cảnh Quang, ngươi không có bị xiềng xích khóa quá. Ngươi không biết tự do đối với ta như vậy một cái tâm đã chết nữ nhân là trọng yếu cỡ nào, cho nên ta càng thêm quý trọng hiện tại. Dương Phụng Tê vừa nói, một bên cởi xuống cổ mình vòng cổ, nàng nghĩ vô câu vô thúc đem chính mình giao ra. Dương Tiểu Thư, ngươi cho ta 100 vạn, kia đối với ta mà nói, kia đã là tài phú kết xù rồi, cho nên ta thật không thể lại cùng dại vọng tưởng, ngươi bàn giao sự tình ta thật không làm được, ngài mời Cao Minh khác a. Đinh Trường Sinh nói xong cũng còn muốn chạy, nhưng là bị Dương Phụng Tê bắt lại tay, chúng ta bây giờ không nói chuyện cái này, chúng ta bây giờ chỉ nói chúng ta sự tình, Đinh Cảnh Quang, nếu như ngươi không ngại lời nói, về sau bảo ta Dương tỷ. Ta đại ngươi mấy tuổi đây là thật sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta không nói chuyện cái khác sự tình, ta không cầu ngươi cái gì, hiện tại chớ đi, theo giúp ta ăn bữa cơm tối a, như thế nào, yêu cầu này bất quá phân a. Ăn xong ta sẽ đưa ngươi đi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như nàng không cho nhân đưa chính mình đi ra ngoài, chẳng sợ mình chính là đi đến Hưởng Đông, cũng không đơn giản có thể đi được ra ngọn núi này. Quay đầu bước đi Đinh Trường Sinh. Dương Phụng Tê nhất thời thế nhưng không biết này theo nơi nào phía dưới tay, vốn là nàng nghĩ, cứ như vậy một đứa bé, còn không phải là chính mình nói cái gì chính là cái đó, nhưng là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tên gia hỏa này cư nhiên như thế có nguyên tắc tính. Tùy nhìn chính mình cho sáng tỏ dẫn càng ngày càng cao, nàng cũng càng ngày càng sợ hãi, nàng vừa rồi đối với Đinh Trường Sinh nói có thể nói đại bộ phận đều là lời nói thật. Nàng hiện tại thật vô cùng sợ không biết một ngày kia Trần Ngọn Tử liền mang theo hài tử kia tìm tới cửa. Đến lúc đó, nàng hết thảy đều có khả năng trở thành Thủy Trung Minh Nguyệt, trong nhà mấy cái chờ đợi nhận ca người không chút do dự đem nàng đẩy xuống kế thừa giả bảo tọa, không nói khác, chỉ cần là người đệ đệ kia có thể làm được đi ra chuyện như vậy. Bởi vì nàng có thể thật sâu cảm nhận đến tự đệ đệ mình đối địch, tuy rằng hắn vẫn chỉ là một cái cao trung không có tốt nghiệp đứa nhỏ. Cho nên chuyện này chỉ có thể là chính mình đi làm, bao gồm Long Thúc cũng không thể biết. Tuy rằng nàng làm Long Thúc đi đưa chi phiếu cấp Đinh Trường Sinh, dù sao Long Thúc tiếp xúc chính là Đinh Trường Sinh mà không là Trần Ngọn Tử, cho nên Trần Ngọn Tử phải chết, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Nghe Long Thúc nói các ngươi lần này đến Giang cũng là vì tìm kiếm đối tượng đầu tư. Chúng ta Dương gia bàn thạch đầu tư tập đoàn nắm trong tay nhìn bó lớn tài chính. Số tiền này đều là đầu tư nhân ủy thác cấp bàn thạch tập đoàn, cho nên chúng ta phải liên tục không ngừng đem số tiền này tốn ra, tìm được tốt đầu tư hạng mục. Vì đầu tư nhân tiền tìm sinh tiền hạng mục. Vậy các ngươi đối với khai thác mỏ cảm thấy hứng thú không? Đinh Trường Sinh tận lực làm cho chính mình an tĩnh xuống đến, hắn vốn tưởng cùng Khấu Đại Bàng liên hệ cái này hợp tác hạng mục. Nhưng là lơ đãng ở giữa thế nhưng gặp được Dương Phụng Tê, hắn lúc này liền thay đổi chủ ý, khai thác mỏ. Cái gì quặng? Hy thổ, rây áo, quặng. Hy thổ, rây áo, quặng. Nhưng là theo ta được biết, loại này khai thác mỏ là thụ quốc gia quản khống. Hiện tại giá thị trường thật không tốt, Thượng Hải thị hy thổ, rây áo, cổ giá trị ngã được rất lợi hại. Dương Phụng Tê không hổ là nhà đầu tư đi ra người, câu nói đầu tiên đem hiện đang phát triển hy thổ, rây áo, nghiệp phiêu lưu nói vô cùng tinh tế. Ta biết. Nhưng là nếu như đợi đều phát triển chúng ta tái nhập tay, chỉ sợ cũng đã trễ, đúng là bởi vì hiện tại giá thị trường không tốt, bao gồm thiết bị tại nội rất nhiều thứ đều là có thể hàng nhẹ vốn. Ngươi nói cũng đúng. Xem bộ dáng là hạ công phu, ngươi nói cái này hy thổ, rây áo, quặng tại nơi nào? Lâm Sơn Trấn, ngay tại Lâm Sơn Trấn cùng Lô Gia Lĩnh ở giữa, ta tận mắt thấy có tìm mỏ cục người tại đó bên trong tìm mỏ, nghe nói hàm lượng rất lớn. Thực phong phú, ngươi nếu không tính lời nói, có thể phái người đang dò xét một lần. Chỗ đó, hừ, ngay cả có mỏ vàng ta cũng không có khả năng hướng đến chỗ đó đầu một phân tiền. Dương Phụng Tê đột nhiên biến sắc, một ngụm từ chối Đinh Trường Sinh đề nghị. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, nhưng là này rõ ràng là một cái tốt lắm cơ hội, nếu như Dương Phụng Tê khẳng đầu tiền muốn làm cái này hy thổ, rây áp, quặng, như vậy thành công có khả năng liền rất lớn, nhưng là Dương Phụng Tê hiện tại giống như đối với Lâm Sơn Trấn cùng Lô Gia Lĩnh có một loại thiên nhiên đối địch. Điều này làm cho hắn có chút hết đường xoay sở. Dương tỷ, có lẽ chúng ta có thể làm cái giao dịch. Giao dịch? Ngươi là nói. Hừ. Ta cái gì cũng không nói, ta là nói khai phá hy thổ, rây áp, quặng. Dương Phụng Tê bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh. Ước chừng có một phút không có sai con mắt, nhưng là Đinh Trường Sinh cứ như vậy thẳng tắp nghênh nàng, ai đều không nói gì, nhưng là ai cũng biết đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì. Như thế nào, nếu như Dương tỷ cảm thấy có thể lời nói. Sự hợp tác của chúng ta liền có thể tiếp tục nữa. Tốt, thành giao, ta sẽ sắp xếp nhân mau chóng tra xét mạch khoáng, giao tình về giao tình, mua bán về mua bán. Trình tự phải đi vẫn là muốn đi. Tốt, ngươi đã tìm ta đến chủ yếu liền là chuyện này. Như vậy ta nghĩ cơm liền không cần phải ăn, ngươi làm long thúc đưa ta đi thôi. Vội cái gì, ngươi lợi tức không cần. Dương Phụng Tê khóe miệng nhếch lên nhìn nói. Nếu là lợi tức, trước sinh trưởng A, lúc nào có thể, tự nhiên sẽ đến thu. Quyển thứ nhất thứ 50 chương tại đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh không rên một tiếng. Hắn tại nghĩ mình là không phải là thay đổi, trở nên vàng đỏ nhỏ lòng son, trở nên không biết thỏa mãn, trước kia xin cơm thời điểm chỉ muốn nhân gia cấp cái bánh bao kia cũng đã là thiên ân vạn tạ rồi, chưa bao giờ mở miệng nữa hướng nhân gia muốn chén canh. Nhưng là hiện tại chính mình bắt đầu trở nên giả tâm bừng bừng, cư nhiên học xong lửa trung lấy phiếu, cư nhiên học xong cùng ma quỷ giao dịch. Đúng vậy, tại hắn nhìn đến. Hiện tại Dương Phụng Tê không bao giờ nữa là cái kia bị ma quỷ trói buộc thiên sứ. Nàng cũng biến thành ma quỷ, không đạt mục đích thề không bỏ qua ma quỷ, có thể suy ra, không có bất kỳ cái gì một người nguyện ý bị người khác áp chế, Dương Phụng Tê như vậy cao cao tại thượng nhân vật lại càng không, mặc dù là nàng nghĩ những biện pháp khác giải quyết rồi trần ngọn tử sau đó. Tiếp theo cái khẳng định sẽ là hắn không tin cái gọi là ân tình. Lớn hơn nữa ân tình tại lợi ích trước mặt đều trở nên tái nhợt vô lực, đây là nhất định. Long Thúc nói đúng vậy, cách xa Dương Phụng Tê xa một chút. Đối với chính mình có chỗ tốt, nhưng là hiện tại mới ngộ đến những lời này chân lý quả thật đã quá muộn, có lẽ tối nay chính mình thật không nên đến, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi một trận thở dài. Đứng ở trên lộ đài. Có thể nhìn thấy quần sơn tại bóng đêm bao phủ phía dưới, cho thấy khác biệt hình dạng. Nhưng là đều là cùng cái nhan sắc, đều là hắc, giống như là nhân tâm, ích kỷ là bản tính của con người, mặc dù là nhất thời đại công vô tư. Kia cũng bất quá là vì giành được chiếm được chính mình nội tâm cảm giác, cho nên, nhân tâm cũng là hắc. Nhìn đi xa đèn xe, Dương Phụng Tê buồn bã mất mát hồi đến trong phòng. Cự tuyệt, vẫn là cự tuyệt, nàng đem theo Đinh Trường Sinh tiến vào phòng bên trong sau sở hữu ghi âm nghe xong 3 lần. Sở hữu nói chuyện đều là cự tuyệt, sở hữu về Trần Ngọn Tử nói chuyện đều là cự tuyệt, chỉ có vài câu cuối cùng về giao dịch lời nói, nhưng là 3/2 có thể, không có nói rõ giao dịch là cái gì nội dung, nói cách khác mặc dù thao ra cái này ghi âm. Cũng không có khả năng đối với Đinh Trường Sinh có bất kỳ uy hiếp gì, tương phản, thực có thể dẫn lửa thiêu thân. Cái này đồ chó con không đơn giản a, đây là Dương Phụng Tê tâm lý nói. Nhưng là càng như vậy, càng kích thích lên nàng lòng háo thắng. Còn không có có nam nhân tại trước mặt nàng có thể tự động lui ra ngoài, tuy rằng đến bây giờ, xâm phạm thân thể của nàng chỉ có Trần Ngọn Tử kia một cái nam nhân, nhưng là giết hắn đi, không cũng chưa có ư, Đinh Trường Sinh. Nếu như ngươi có thể làm thành chuyện này, ngươi liền có khả năng trở thành của ta nam nhân đầu tiên, Dương Phụng Tê khóe miệng nhếch lên, giống như chuyện này nàng đã 10 thao cửu ổn. Nghĩ vậy, nàng không khỏi lại rất uể oải. Tuy rằng nàng người tự do, nhưng là một năm này nhiều nhốt, làm cho thể xác và tinh thần của nàng trở nên cùng nguyên lai không hề cùng dạng rồi, có đôi khi nàng tại nghĩ, có lẽ chính mình vốn chính là như vậy một cái nữ nhân, chính là trùng hợp Trần Ngọn Tử đem chính mình khai phá đi ra. Mở phát ra chính mình nô tính. Trở lại phòng ngủ, đem khỏa tại trên người khăn tắm cởi bỏ ném tại mép giường ghế dựa phía trên, mỗi đêm, đây là mỗi đêm đều phải tiến hành hạng mục, bằng không lời nói. Nàng liền ngủ không yên, một đầu roi da, một đầu xiềng xích. Nàng chính mình vung vẩy roi da, đánh vào chính mình lưng phía trên, bộ ngực, nhiều nhất chính là đánh vào nàng chân của mình phía trên, cuối cùng, ném xuống roi da cùng phiến chính mình bạc tai, thả thẳng đến tình trạng kiệt sức mới thôi. Phía sau lại nhìn nàng, nơi nào còn có một chút xinh đẹp nữ nhân bộ dạng, tóc tai bù xù, cực kỳ giống Ninh Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy nàng khi bộ dạng. Trắng nõn da dẻ phía trên lộ ra từng nhánh vết roi, khuôn mặt cũng có vẻ hơi hơi phát sưng. Mà lúc này còn chưa kết thúc, nàng lại đem hai chân của mình đều dùng xích sắt trói tốt, dùng khóa khóa lại, đắp chăn, tại một lát run rẩy sau đó, nàng ngủ thật say. Ngươi như thế nào mới trở về? Đi nơi nào? Ăn cơm chưa? Nhìn đến Đinh Trường Sinh vào nhà. Nằm tại giường bệnh phía trên nôn nóng bất an Lý Phượng Ni lập tức hỏi tam cái vấn đề. Phượng Ni tỷ, ngươi nhớ ta? Đinh Trường Sinh không có tim không có phổi hỏi. Hừ, ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi, tại đây thành phố lớn. Ta lại không biết cái gì người, ngươi chạy lung tung cái gì nha, vạn nhất ra chút chuyện làm sao bây giờ? Lý Phượng Ni mặt phồng đến đỏ bừng, có vẻ thực kích động, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực cảm động, có lẽ chỉ có cái này nữ nhân đối với mình là không có hiệu quả và lợi ích tính. Mình cũng chỉ có tại trước mặt nàng, mới là tâm nghĩ tạm thời điểm. Quyển thứ nhất thứ 51 chương, không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, ngươi cảm giác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cười ngồi vào Lý Phượng Ni giường bệnh một bên, nắm lấy tay nàng. Cẩn thận vuốt ve, như vậy khiến cho Lý Phượng Ni cảm giác thực ngượng ngùng, dù sao cùng một cái tiểu chính mình nhiều như vậy cậu con trai có như vậy tư tình, nàng tâm lý vẫn có một đạo không qua được khảm. Chính là bị Đinh Trường Sinh bá đạo như vậy cường hôn hai lần sau đó. Nàng rốt cuộc sinh không dậy nổi phản kháng ý nghĩ, đặc biệt vừa mới nàng đi xem phụ thân, đây càng làm nàng đối với Đinh Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt. Nàng là một cái nông thôn nữ nhân, có nông thôn nữ nhân đặc hữu một mạch ý thức. Thì phải là biết ân phải báo, mà nàng thân vô trường vật, chính mình tối ỷ lại phụ thân lại bị đốt thành hình dáng kia tử, nàng tâm lập tức liền bị dồn ở vách núi một bên. Nếu như không có Đinh Trường Sinh kịp khi xuất hiện, có lẽ nàng sẽ chọn nhất cái phương thức kết thúc tính mạng của mình. Về sau ngươi liền không muốn lại về Lô Gia Lĩnh rồi hả? Đinh Trường Sinh có điểm tâm đau nói. Ta đây đi nơi nào? Lý Phượng Ni kinh ngạc, cấp bách vội hỏi. Đợi Lý Thúc tổn thương nuôi không sai biệt lắm. Ta tại Hải Dương thị trấn cho các ngươi thuê một cái nhà, như vậy cách xa bệnh viện huyện tương đối gần. Thay thuốc cái gì cũng thuận tiện, nông thôn điều kiện quá kém, bất lợi cho Lý Thúc khôi phục, như vậy ngươi cũng sẽ không dùng trở về nữa làm việc nhà nông rồi. Ngươi nhìn nhìn ngươi tay, đều được dạng gì, ngươi mới bầu lớn a, ngươi tốt tốt bảo dưỡng, ta nuôi sống ngươi. Đinh Trường Sinh một bên vuốt ve Lý Phượng Ni lòng bàn tay vết chai, một bên từ từ nói. Đợi thời gian rất dài, không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Đinh Trường Sinh có chút kỳ quái ngẩng đầu vừa nhìn, Lý Phượng Ni khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nàng một bàn tay bị Đinh Trường Sinh nắm, một bàn tay bị thương, cho nên nàng có thể làm, cũng chỉ có thể là mặc cho nước mắt như vỡ đê nước sông vậy tùy ý lan tràn. Ai nha nha, điều này sao còn khóc nữa nha, không nói, tốt lắm, cho ngươi hồi Lô Gia Lĩnh được không, đều nghe lòng tốt của ngươi không tốt. Đinh Trường Sinh cho rằng Lý Phượng Ni là muốn trở về, dù sao, mặc dù là chỗ đó đã đốt thành không. Nhưng là chỗ đó cũng là gia a. Không phải là, ta là nói, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Lý Phượng Ni thúc tha thúc thích nói. Hắc hắc, bởi vì ngươi đối với ta cũng tốt a, ta đáng yêu ăn ngươi làm cơm. Hừ, ta không tin, ta làm cơm nơi nào ăn ngon rồi, ngươi gạt ta. Ha ha, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nhìn đến đã nín khóc mỉm cười Lý Phượng Ni, có lòng lại tiếp tục đậu nàng. Muốn nghe nói thật. Ân, ta chính là muốn nghe một chút ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy. Như vậy để ta rất không an, mọi người đều nói rồi, muốn dù chết cùng muốn chết cái minh bạch. Lý Phượng Ni nói như đinh chém sắt nói. Ai, ta không phải là đều nói cho ngươi biết ư, ta thích ngươi, ngươi không phải nói cũng yêu thích ta sao? Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói, hắn quay đầu nhìn cửa phải chăng quang trong cửa, sau đó thân thể nghiêng về trước. Nằm ở Lý Phượng Ni bên tai nhỏ giọng nói, ta nghĩ ngươi, ta muốn đem ngươi nhu tiến cơ thể của ta. Được không, Phượng Ni tỷ, cho ta đi. Ngươi, như thế nào như vậy không đứng đắn à? Lý Phượng Ni đây là lần đầu tiên nghe được làm người ta như vậy mặt đỏ tâm nóng lời tâm tình, không có người như vậy đối đãi quá nàng. Cùng này người trẻ tuổi tiểu nam hài tại cùng một chỗ, chính mình tổng có thể tìm tới cảm giác của nhịp tim, hơn nữa mỗi một lần đều là mãnh liệt như vậy, này khiến nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng là lại muốn ngừng mà không được. Tổng hy vọng nhìn Đinh Trường Sinh lại cho chính mình một lần kinh ngạc vui mừng. Ta như thế nào không đứng đắn rồi hả? Phượng Ly tỷ, bác sĩ đã tới sao? Ngươi nhìn này đều mấy giờ rồi, nhân gia bác sĩ tới sớm, phỏng chừng lúc này nên tan việc. Lý Phượng Ni trách mắng. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại vừa nhìn, cũng thế, đều 10 giờ rưỡi tối. Càng là hắn đứng dậy đến cửa, mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn, thật dài hành lang bên trong không có một người, vì thế lại lui đi vào. Thuận tay tướng môn khóa trái, lại đi đến cửa sổ một bên, đem rèm cửa toàn bộ đều kéo lên rồi. Lý Phượng Ni ánh mắt theo lấy Đinh Trường Sinh hành động, đương Đinh Trường Sinh làm xong việc cần thiết thời điểm, nàng khuôn mặt hồng thấu, từ trong ra ngoài đốt lợi hại. Nàng biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì, nàng nghĩ phản đối, nhưng là không có bất kỳ cái gì lấy cớ cùng khí lực. Ngươi muốn làm gì? Lý Phượng Ni sợ hãi hỏi. Ha ha, ta nghĩ làm chuyện xấu, cần phải Phượng Ni tỷ phối hợp, Phượng Ni tỷ. Ngươi phối hợp không phối hợp? Không, kiên quyết không phối hợp. Ha ha, Phượng Ni tỷ, tại không có tìm được hộ công phía trước, ta chính là ngươi hộ công, ngươi đều tới thời gian dài như vậy, cũng không tắm rửa, chỉ sợ đều phải thúi. Ngươi, miệng chó nhả không ra ngà voi đến, ngươi mới thúi đâu. Lý Phượng Ni lật lọng bác nói, nhưng là Đinh Trường Sinh nói không sai, trên thân thể của mình hiện tại xác thực rất không thoải mái, lại ngượng ngùng cầu y tá ban chính mình. Cho nên chỉ có thể nhịn, nhưng là Đinh Trường Sinh dù sao cũng là cái nam, chính mình chẳng lẽ thật muốn hoàn toàn luân hãm tại nam hài này dưới người ư, nghĩ vậy, nàng đều cảm giác chính mình thật vô sĩ, dù sao chính mình so với hắn lớn như vậy nhiều. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không giống như để ý Lý Phượng Ni cảm nhận, hắn tự mình mở ra dựa vào tường tủ đựng, theo bên trong lấy ra chính mình cấp Lý Phượng Ni mua các loại nội y cùng đồ ngủ cùng với khác quần áo. Cái này hay không tốt? Hôm nay đổi cái này. Đinh Trường Sinh cầm lấy một kiện màu đen nội y, đây là một bộ nội y, là Lâm Chí Linh đại ngôn đô thị mỹ nhân, màu đen viền ren hoa có vẻ xinh đẹp, Đinh Trường Sinh tại nghĩ, nếu như cái này nội y cùng Lý Phượng Ni trơn bóng da dẻ hòa lẫn là hiệu quả gì? Nghĩ vậy tâm lý không khỏi tại xấu xa cười. Quyển thứ nhất thứ 52 chương, không tốt, ta không muốn, ta mới không dám mang như vậy đâu. Làm cho người ta nhìn thấy vẫn không thể chê cười chết. Lý Phượng Ni thẹn thùng nói. Thật không muốn. Ta đây mua cũng vô ích, kia liền nhưng a. Vì thế Đinh Trường Sinh cầm lấy món đó nội y đi đến phía trước cửa sổ, rớt ra rèm cửa liền muốn ném xuống. Ai, ngươi cái này nhân tại sao như vậy a? Mắt thấy Đinh Trường Sinh thật muốn ném xuống. Dù sao nàng và Đinh Trường Sinh tiếp xúc thời gian còn không dài, còn không có hoàn toàn thăm dò Đinh Trường Sinh tính nết, cho nên cho rằng Đinh Trường Sinh thật ném xuống, nhịn không được gọi hắn lại. Muốn còn chưa phải muốn, cấp cái thống khoái nói. Bằng không nói ta liền nhưng. Nếu không, ngươi trước phóng tại nơi này a. Giống như là hạ quyết tâm tựa như, Lý Phượng Ni nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh bỏ qua cho cuối giường, đi đến rửa tay ở giữa, thả ra tắm vòi sen thủy. Đem độ ấm điều đến tốt nhất độ ấm, lại đem một cái ghế dời đến rửa tay lúc, Lý Phượng Ni nhìn Đinh Trường Sinh bận trước bận sau, không biết hắn muốn làm những thứ gì, thẳng đến Đinh Trường Sinh đi ra, không lưng đem nàng ôm lên thời điểm. Nàng mới hiểu được đây là muốn tắm rửa. Không, ta không, nhị cẩu, ngươi buông, ta hiện tại không thể tắm, cánh tay có thương tích. Đừng lo, ta rửa cho ngươi, ta cam đoan không sẽ đụng phải miệng vết thương của ngươi. Ta mới không bỏ được đâu. Nhưng là, ngươi, ta không thể, ta tự mình rửa. Nói nửa ngày mới biểu đạt rõ ràng chính mình nói ý tứ. Phượng Ni tỷ, ta thích ngươi, ngươi coi như ta là của ngươi lão công được không? Ta yêu ngươi, ta cả đời đều yêu quý ngươi. Được không? Đinh Trường Sinh đem Lý Phượng Ni sắp đặt tại ghế dựa phía trên, sau đó, đem dép lê cầm đến cấp Lý Phượng Ni mặc lên. Quyển thứ nhất thứ 53 chương, đến, nghe lời, ngồi xuống, chúng ta muốn tắm, ngươi cũng không thể xuyên nhìn nông phục tắm rửa a. Không được, mau cho ta mặc lên, bằng không ta thật tức giận. Lý Phượng Ni nhỏ giọng khiển trách, chỉ cần nghe kia âm thanh, chỉ biết nàng cỡ nào không nắm chắc khí. Đinh Trường Sinh không nói lời gì, đem nàng ấn tại ghế dựa phía trên. Mà hắn trực tiếp đem Lý Phượng Ni trên chân tất cùng quần cởi rồi, trực tiếp ném vào bên cạnh thùng rác bên trong. Ngươi ném của ta quần áo làm gì, ta còn muốn xuyên đâu? Lý Phượng Ni nói. Ngày mai ta lại mua tới cho ngươi. Của ta nữ nhân về sau không thể mặc thành như vậy, những cái này của quần áo đều tắm trắng bệch rồi, ta muốn ngươi từ nay về sau xuyên kim mang ngân, trống trơn tiên tiên sinh hoạt. Đinh Trường Sinh vung tay lên, thực khí phách nói. Làm hắn nữ nhân thì như thế nào, ta là đi một lần hôn nữ nhân, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, duy nhất khiến nàng tâm lý bất an chính là, nàng thật là so người nam nhân này đại nhiều lắm, hắn nói yêu cả đời mình. Chờ hắn 30 tuổi thời điểm mình cũng muốn hơn 40 tuổi rồi, đến lúc đó hắn còn có thể như vậy yêu thích nàng ư, nhưng là nếu như hiện tại bỏ qua, có lẽ cả đời này cũng không có khả năng gặp lại người như vậy. Quên đi. Cuộc sống không chính là như vậy quá một ngày là một ngày sao? Tại sao phải suy nghĩ xa như vậy, nghĩ vậy thời điểm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái này bận rộn nam nhân, nhưng là mới vừa kinh hồn hơi định nàng, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đinh Trường Sinh không biết khi nào thì cũng đem chính mình quần áo bái không còn một mảnh, này còn không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là hắn phía dưới treo cái kia một nhóm lớn nam nhân đồ vật thật là quá dọa người. Lý Phượng Ni nhìn Đinh Trường Sinh, nâng lên con kia không có bị thương dấu tay một chút Đinh Trường Sinh khuôn mặt. Tỷ sau này liền là nữ nhân của ngươi, đến chết đều là. Tỏ thái độ dị thường kiên quyết. Quyển thứ nhất thứ 54 chương này. Đinh Trường Sinh. Là ta a, Trần Nhị Đảng, ta vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói ngươi cẩu Nhật lăn lộn tốt lắm, hiện tại làm cảnh sát rồi. Ngày mẹ ngươi, Trần Nhị Đảng, ngươi chừng nào thì gọi điện thoại không được, cố tình phía sau gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh trong tay cầm lấy điện thoại, Trần Nhị Đảng chính là cái cấp Đinh Trường Sinh đặt tên kêu Đinh Trường Sinh cùng thôn người. Thì sao, tiểu tử ngươi có phải hay không tại chơi nữ nhân, a, cốt gia hỏa. Ta này vừa mới lăn lộn thượng nàng dâu. Ngươi bên kia chơi trước lên. Ngoạn em gái ngươi a, có chuyện nói mau, có rắm mau thả, ta bận biểu đâu. Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ bài khí cũng không lớn tốt, ta cho ngươi biết, ta hậu thiên kết hôn, ngươi phải hồi đến cho ta đương phù rể. Ta thôn hậu sinh đều đi ra ngoài làm công đi, bằng không cũng luôn không lên ngươi. Trần Nhị Đảng cười hề hề nói. Ta nói Trần Nhị Đảng. Này vẫn chưa tới cửa ải cuối năm a, phía sau kết cái gì hôn à? Má nó, không kết không được. Nếu không kết chỉ có thể là sanh xong đứa nhỏ lại kết liễu, không nghĩ qua là liền cấp trồng lên rồi. Nga, Trần Nhị Đảng, không nhìn ra đến a, ngươi còn có điều này có thể nại, ta nghĩ đến ngươi sớm muộn gì được tìm ta giúp đỡ đâu. Lăng, ta nghe ta người trong thôn nói ngươi đang làm cảnh sát, đến lúc đó ngươi nhất định đến. Tốt xấu ngươi cũng là ta trong thôn đi ra ngoài, mặt mũi này ngươi nhất định phải cho ta. Thật tốt, ta đã biết, yên tâm đi. Ta bên này xử lý tốt trở về đi. Đinh Trường Sinh bay nhanh treo phía trên điện thoại. Huynh đệ, muốn điểm gì? Tùy tiện nhìn. Điếm chủ nhìn đến Đinh Trường Sinh vào phòng, nhiệt tình tiếp đón. Chỗ này là tỉnh thành Giang Đô lớn nhất điện tử sản phẩm bán sỉ thị trường. Đinh Trường Sinh là đến mua chụp ảnh thiết bị. Cũng chính là hắn nói cái loại này theo dõi thiết bị, bất quá muốn nhỏ hơn, rõ ràng hơn tích, dễ dàng hơn trang bị. Không giống hiện tại theo dõi thiết bị, trang bị thực phiền toái, hắn mua, trên cơ bản chính là bán gián điệp thiết bị. Lão bản, ngươi nơi này có không có khéo léo một điểm theo dõi thiết bị? Chính mình dùng vẫn là muốn mang theo thuận tiện. Đương nhiên là mang theo trang bị tương đối thuận tiện a. Tiểu lão đệ không phải là phóng viên a. Lão bản thực cảnh giác hỏi. Phóng viên. Không, ta là muốn chính mình dùng, gần nhất lão là có người trộm ta trong tiệm đồ vật. Ta muốn mua cái ít một chút, trang bị bí ẩn một điểm, nhưng là pixel nhất định phải cao, ít nhất có thể thấy rõ khuôn mặt, như vậy mới phải bắt trộm thôi. Đinh Trường Sinh ăn nói bừa bãi nói. Cái này bán phòng trộm thiết bị lão bản nhìn xung quanh. Gặp quả thật không có nhân vật khả nghi. Hướng Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, Đinh Trường Sinh cùng tại phía sau hắn phía trên điếm mặt sau hai tầng lầu, lại quải vài bước ngoặt, mới đến một chỗ hạ kho hàng, nhiều lần Đinh Trường Sinh đều muốn trở về. không mua, sợ bị đen ăn đen. Tiểu huynh đệ, bộ này thiết bị là ta nơi này tốt nhất, hồng ngoại tuyến, có thể tại trễ phía trên chụp rất rõ ràng, không tin ngươi xem thử. Lão bản đối với chính mình bộ này chụp ảnh thiết bị tương đương tự phụ. Bộ này thiết bị đại khái được bao nhiêu tiền? Ngươi muốn là muốn lời nói, một ngụm giá trị, 5.000 khối, tiểu huynh đệ, lời nói thật sự nói, bộ này thiết bị là buôn lậu tiến đến, này chất lượng hòa thanh tích độ, cơ bản cũng là quốc an cục dùng đồ vật rồi. Không tin ngươi đến địa phương khác hỏi một chút đi, cái này giá trị ngươi thật không mua được như vậy thiết bị. Vậy ngươi bán cho ta không phải thường sao? Thực không dám giấu giếm, cái này hàng ép tại trong tay hơn mấy tháng cũng chưa ra tay. Ngươi hôm nay nếu muốn, liền số tiền này, ta cũng không nhiều muốn ngươi, như thế nào, muốn hay không biểu thị một chút. Tốt, thử xem a, trước nhìn hiệu quả rồi nói sau. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hắn muốn chính là chất lượng. Cho nên tiền phương diện thật đúng là không quá so đo. Quyển thứ nhất thứ 55 chương Đinh Trường Sinh cũng không muốn trở về, nhưng là không đơn thuần là Trần Nhị Đảng tên hỗn đảng này muốn phụng tử thành hôn rồi, còn có chính là đồn công an cũng là lão gọi điện thoại. Dù sao đồn công an nhân chẳng phải là rất nhiều, nhưng là thời tiết dần dần lạnh, nông thôn địa khu liền đến trọng đạo thi đổ kỳ, cơ hồ từng cái thôn buổi tối đều có quan này nọ, có chính là chính mình người trong thôn đã hạ thủ. Nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy, tại Lâm Sơn trấn tồn tại một cái lấy trộm đạo nông thôn súc vật làm chủ đội, sở vì chuyện này đã là tình trạng kiệt sức, cho nên làm sao có thể bỏ qua Đinh Trường Sinh gia hỏa kia. Ta vừa đi sau. Giang Hàm Hàm sẽ mang cái nữ đến chiếu cố ngươi, ta đều cho tiền, ngươi không cần nhân gia cũng không có khả năng lui tiền, cho nên có chuyện gì cứ việc sai sử nàng. Ngồi ở Lý Phượng Ni trước giường, Đinh Trường Sinh nói liên miên lải nhải dặn dò. Lý Phượng Ni cười dài nhìn cái này so chính mình tiểu nhiều như vậy nam nhân như một cái đại ca ca căn dặn chính mình, nội tâm của nàng thực hưởng thụ cảm giác như vậy, kể từ cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra quan hệ sau đó. Nàng tại nội tâm bên trong đã đem mình làm Đinh Trường Sinh nữ nhân, nông thôn nữ nhân thuần phát cùng lớp người già lưu lại quy củ chính là ở gia đình phụ mẫu lời nói, gả đi ra ngoài phải nghe theo nam nhân lời nói, cho nên mặc dù chính mình so Đinh Trường Sinh lớn không ít, tại nàng tâm lý, Đinh Trường Sinh hiện tại chính là nàng thiên. Ngốc cười cái gì, có nghe hay không à? Nghe được, ta biết, ta lại không phải là tiểu hài tử, ta chiếu cố tốt chính mình. Ân, đây là 5.000 đồng tiền, ngươi cất xong. Chính mình cần gì khiến cho Giang Hàm Hàm giúp ngươi đi mua, nàng là ta cao trung đồng học, nàng sẽ giúp ngươi, mặt khác, bệnh viện ta lại giao 2 vạn, hẳn đủ rồi, mấy ngày nữa sở không sao ta liền tới thăm ngươi. Cái gì? Nhị cẩu, ngươi thế nào đến nhiều tiền như vậy a? Ngươi tiền kia, không có khả năng là. Phượng Ni tỷ, ngươi yên tâm, tiền này đều là sạch sẽ, ta là cảnh sát, còn có thể làm chuyện xấu. Ta liền lo lắng ngươi là cảnh sát, cho nên không muốn thu tiền của người ta. Thu liền lui không quay về rồi, ngươi có công việc như vậy không dễ dàng. Ta biết, ta làm tốt lắm, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng. Đây là cha ta mẹ lưu cho ta cưới nàng dâu, ngươi bây giờ không phải là ta nàng dâu nha. Hoa tại thân ngươi phía trên cũng không tính lãng phí. Ngươi, nói nhìn lại hạ nói. Tốt lắm, không nói, bất quá, Phượng Ni, ta thật không muốn trở về đi, ta còn không có ăn đủ ngươi đâu. Đinh Trường Sinh nằm ở Lý Phượng Ni bên tai phi thường rõ ràng nói. Ân, ta cũng vậy, trở về lại để cho ngươi thật tốt ăn. Theo lấy Đinh Trường Sinh đã nhiều ngày, Lý Phượng Ni cư nhiên cũng học rồi, nhìn đến nhân nếu đồi bại vẫn là rất nhanh. Một thân mỏi mệt Đinh Trường Sinh trở lại đồn công an. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đã biết Đinh Trường Sinh phải đi làm cái gì, cho nên tất cả mọi người bắt đầu mở Đinh Trường Sinh vui đùa. Nhị cẩu, đến, cấp ca ca nói, ngươi thật đem Vương lão hổ nữ nhân hợp nhất rồi. Như thế nào? Nhị hôn nữ nhân vị đạo có phải hay không không giống với a? Mẹ ngươi có phải hay không hoa trừ a? Ta muốn là nóng nảy, liền ngươi một khối thu mang. Đinh Trường Sinh đối với Vương Hổ Nha tức giận nói, trước kia vô luận đại gia nói hắn cái gì? Hắn cũng không mang tức giận, hiện tại thì không được, nếu ai nói Lý Phượng Ni không phải là, hắn lập tức liền mặc kệ. Ai nha nha, này còn cấp nhãn, ta nói tiểu tử, ta đây là nhắc nhở ngươi. Tiểu tử ngươi mới bao lớn, cô nương kia bao lớn. Tiểu tử ngươi thật sự là chẳng phân biệt được tốt xấu nhân à. Vương Hổ Nha khó chịu nói. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, nhìn đến Điền Ngạc Như theo đại sảnh về sau viện đến đây, tại đây cái đồn công an, Đinh Trường Sinh hiện tại ai cũng không ngừng. Nhưng là duy chỉ có sợ cái này cảnh hoa Điền Ngạc Như, không vì cái gì khác, chính là bởi vì tâm lý có quỷ chứ sao. Trở về. Trở về, Điền tỷ tốt. Tốt, rất tốt, Điền Ngạc Như ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đinh Trường Sinh trong miệng một trận phát khổ, việc này biến thành, là nữ nhân vốn không có không ăn dấm, này Điền Ngạc Như khẳng định cấp chính mình tính sổ sách, đây thật là một cái nan giải nan đề a. Buổi chiều, tất cả mọi người tìm một chỗ mắt hiếp một hồi. Buổi chiều tiếp tục đi làm, nhận được Điền Ngạc Như tin nhắn, Đinh Trường Sinh lặng lẽ chạy tới Điền Ngạc Như nhà, buổi trưa Hoắc Lữ Tốt trực ban, chính tại đồn công an bên trong cùng chỉ đạo viên hỏa lực tập trung, Vương Hổ Nha ba người tại chơi đánh bài. Đinh Trường Sinh tiểu tử này đi nơi nào, như thế nào trở về sẽ không gặp nhân à? Hỏa lực tập trung đô reo lên. Đi trấn chính phủ rồi, giống như phải đi tìm Khấu Hương trưởng đi à nha, kia dù sao cũng là nhân gia biểu thúc. Phỏng chừng lần này theo tỉnh thành trở về, khẳng định cấp Hương trưởng biểu thúc dẫn theo không ít thứ tốt. Vương Hổ Nha nói. Đánh bài của ngươi a, Đinh Trường Sinh có thể có bao nhiêu tiền, bất quá đứa nhỏ này vẫn là thực trượng nghĩa. Lô Gia Lĩnh chuyện này chúng ta đồn công an đến bây giờ cũng không có kết luận, Vương Lão Hổ chạy không thấy rồi, Lý Kiến Thiết trước kia vẫn là thực duy trì công việc của chúng ta, cho nên chuyện này còn muốn tiếp tục truy tra. Bằng không lời nói, chúng ta không có cách nào khác bàn giao. Hoắc Lữ Tốt đem một đôi lục ném tại cái bàn phía trên nói. Sắc đảm ngập trời nói đúng là ngươi như vậy, đồn công an cách đây liền mấy phút lộ trình, vạn nhất Hoắc Lữ Tốt trở về. Chúng ta thì xong rồi. Đinh Trường Sinh lau một cái mồ hôi trên trán, tiếp tục dùng lực xông pha nhìn Điền Ngạc Như mềm mại thân thể. Ta mặc kệ, ngươi mấy ngày nay khẳng định đã đem Lý Phượng Ni cái kia yêu tinh cho ăn no. Ta cũng muốn ép khô ngươi. Ta cho ngươi ép khô. Đinh Trường Sinh muốn tốt chiến tốt thắng, ban ngày ban mặt tại nhân gia trong nhà trêu đùa nhân gia lão bà, hắn thật sự là không có can đảm này. Nói cho ngươi cái tin tức tốt. Tỷ tỷ của ta giúp ngươi chạy chuyện này nghiệp biên, ngươi rất nhanh liền không cần làm cảnh sát, ngươi đi Hương chính phủ làm a, đến lúc đó ta cùng Hoắc Lữ Tốt ly hôn, chúng ta đều đi thị trấn. Ngươi muốn ly hôn? Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc. Các nàng này muốn lại thượng chính mình sao? Quyển thứ nhất thứ 56 chương, như thế nào, ngươi không cao hứng? Nhắm mắt hưởng thụ Điền Ngạc Như nghe được Đinh Trường Sinh trong lời nói không hờn giận. Cho nên gấp gáp mở mắt ra nhìn cái này chính mình càng ngày càng để ý nam nhân. Chưa, không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ly hôn chuyện này là không phải là quá qua loa, như vậy, ta liền trở thành phá hư nhân gia đình bên thứ ba rồi, cho nên tâm lý thực băn khoăn, đặc biệt Hoắc Lữ Tốt đối với ta cũng không tệ. Đinh Trường Sinh tính toán nói ra lo lắng của mình cùng bất an, lập tức đã không có đấu tranh anh dũng sức lực đầu, lần thứ nhất. Nhân sinh lần thứ nhất cư nhiên tại không có phóng ra trước liền nhuyễn xuống, điều này làm cho chính tại thích thú phía trên Điền Ngạc Như rất là bất mãn. Một tay lấy Đinh Trường Sinh theo trên người thôi xuống dưới. Đinh Trường Sinh gấp gáp nặng khởi quần áo mặc lên, hôm nay việc này xem như làm hư hại, nhìn bộ dạng, Điền Ngạc Như thực không cao hứng. Ngươi yên tâm, ta không có khả năng triền ngươi cả đời. Ta chỉ là không muốn như vậy lén lút sinh hoạt, ta ly hôn, ta chính là cái tự do người. Ta yêu cùng ai, hắn Hoắc Lữ Tốt quản không được, ngươi Đinh Trường Sinh cũng quản không được, ngươi minh bạch chưa, nhìn đem ngươi dọa. Điền Ngạc Như tâm lý một trận phát khổ, nhìn đến, cái này Đinh Trường Sinh không có thực sự muốn đối với chính mình tốt, hai người ở giữa bất quá là thân thể cùng lợi ích trao đổi mà thôi, này khiến nàng rất là trái tim băng giá. Điền tỷ, ngươi hiểu lầm, ta Đinh Trường Sinh không phải sợ việc người. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi và Hoắc Lữ Tốt là nhiều năm vợ chồng, nếu thật ly hôn, nhưng thật ra là quá đáng tiếc. Đinh Trường Sinh, ngươi không có kết hôn, ngươi sẽ không biết trong này khổ. Ngươi có biết lúc nào vô tính hôn nhân ư, ngươi thật tin tưởng trên thế giới có chụp kéo đồ thức tình yêu. Quên đi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, dù sao cuộc sống như thế ta là quá đủ, ta là một cái nữ nhân, ta cũng nghĩ hưởng thụ nữ nhân phải có quyền lợi. Ta cũng nghĩ làm một cái mẫu thân, nhưng là những cái này Hoắc Lữ Tốt cũng không thể cho ta, ta không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa ta đời này thì xong rồi. Điền Ngạc Như một bên mặc quần áo một bên bi thương nói. Kỳ thật, hiện tại kỹ thuật như vậy phát đạt, có chút bệnh là có thể xem trọng. Đinh Trường Sinh sức mạnh không đủ khuyên bảo nói. Đinh Trường Sinh, ngươi đây là trấn an ta sao, ai, đúng rồi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Có phải hay không ghét bỏ ta cùng Quá Khấu Đại Bàng à? Điền Ngạc Như hùng hổ dọa người hỏi. Điền tỷ, trời đất chứng giám, làm sao biết chứ, tại lòng ta bên trong, ngươi vẫn là một cái thuần khiết nữ nhân, là chúng ta đồn công an một đóa hoa. Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, ta nếu có cái loại này ý tưởng, khiến cho ta vật này lạng rơi. Đinh Trường Sinh chỉ chính mình dưới hông cẩu vật. Xì, Điền Ngạc Như cười, ngươi cái này cẩu mắt tử, nào có phát như vậy thề. Ngươi nếu lạng rớt, ta làm sao bây giờ? Điền Ngạc Như nhìn đồng hồ tay một chút, cách xa đi làm thời gian còn có một, duỗi tay đem Đinh Trường Sinh đẩy lên giường phía trên, Đinh Trường Sinh còn chưa kịp phản kháng, Điền Ngạc Như đã đem Đinh Trường Sinh khóa kéo rớt ra. Đinh Trường Sinh tha rất lớn một vòng tròn mới trở lại đồn công an, khoan hãy nói, hôm nay cảm thấy thần thanh khí sảng, Điền Ngạc Như cái này nữ nhân đối với phương diện này hình như rất thiên phú, điều này cũng khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực áy náy. Hắn tuy rằng không thích như vậy lén lút, nhưng là nếu Điền Ngạc Như thật cùng Hoắc Lữ Cốt ly hôn, này lại không phải là kết quả hắn muốn. Mình muốn cái gì? Chẳng lẽ chính mình thật cứ như vậy yêu thích săn đuổi lão bà của người khác? Cái này không phải là biến thái ư, chính mình có như vậy biến thái sao? Nghĩ gì thế, xú tiểu tử mở, vài cái trộm cướp án có đầu mối. Thật xa nhìn đến cuối đầu trầm tư, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu Đinh Trường Sinh. Chỉ đạo viên hỏa lực tập trung không khỏi hô. Quyển thứ nhất thứ 57 chương Đinh Trường Sinh lần này là mượn Điền Ngạc Như điện động xa về nhà, ngồi ở cửa nhà mình trước băng đá tử phía trên, có vẻ có chút ý hưng lan sang. Trần Nhị Đảng cũng kết hôn rồi, chính mình khi nào thì cũng có thể quang minh chánh đại cưới cái nữ nhân về nhà đâu. Nhị cẩu, ngươi trở về cũng không đi ta chỗ đó, ta này đều nhanh bận rộn chết rồi, còn phải tới tìm ngươi. Trần Nhị Đảng một thân tây trang có vẻ thực tinh thần, trong miệng ngậm nhìn điếu thuốc, vẫn là kia một bộ bất cần đời bộ dạng. Ngươi bận rộn ngươi, ta ngày mai đi qua là được, chậm trễ không được ngươi sự tình. Hắc hắc, đã hơn một năm không gặp ngươi. Cái này không phải là muốn tìm ngươi lao lao thôi. Lao cái rắm, ngươi nàng dâu, như thế nào bất quá tới gặp gặp ta người đại ca này, thắc không quy của ngươi. Đấy, tiểu tử, ngươi làm rõ ràng, rốt cuộc là ai đại, còn đại ca. Ngươi, thí cũng không phải là. Trần Nhị Đảng cũng không để ý, chỉ là như vậy hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau hạ thấp. Ai, ta hỏi ngươi, ngươi này nàng dâu là như thế nào làm được? Không có khả năng là mua được a. Ta bây giờ là cảnh sát, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, việc này nhưng là phạm pháp, muốn thật sự là mua, nhanh chóng lui đi, hoặc là thả người ta trở về đi. Ai, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này chứ, nhắc tới việc cũng có điểm phiền toái. Sao mua còn phiền toái? Cái gì, ngươi rốt cuộc chọc cái gì họa, có phải hay không tại bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi mới trở về? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Nhị cẩu, ta ngươi là tại cùng một chỗ ngoạn đại huynh đệ. Cho nên việc này ta cũng không gạt ngươi, cái này nữ nhân nàng là lão đại ta nữ nhân. Lão đại ngươi? Có ý tứ gì, ngươi lăn lộn xã hội? Ai, này còn không phải là vừa mới đến Ôn Châu thời điểm, không hiểu được nặng nhẹ. Sợ bị người bắt nạt, cho nên liền nhập nhất cái gì tiểu bang. Nhưng là về sau sự tình dần dần không phải ta nghĩ như vậy rồi, ta là không bị người bắt nạt rồi, nhưng là chúng ta muốn đi khi dễ người khác, cái này nữ nhân gia vẫn rất có tiền. Nhưng là hắn cha và lão đại của chúng ta tranh đoạt một mảnh đất gia thất bại, bị chúng ta lão được cùng đường, muốn nói vẫn là cái này nữ nhân có bản lĩnh, tự động đi ra theo lão đại của chúng ta, việc này mới coi xong. Nhưng là nào biết nàng thích ta, tại nửa tháng trước, trong đêm lúc ngủ, đem lão đại của chúng ta cấp thiến, chúng ta tại Ôn Châu thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, cho nên chạy trở về. Ai ao, cái này nữ nhân đó là một cực phẩm a. Ngươi sẽ không sợ nàng buổi tối thiến ngươi? Đinh Trường Sinh vụng trộm cười nói. Cái này không có khả năng, chúng ta là thật tình yêu nhau, chính là, cũng không biết ngày mai kết hôn thời điểm, Ôn Châu Nhân sẽ không tìm được nơi này đến. Cho nên gọi ngươi đến cho ta chống đỡ bãi, ngươi không phải là cảnh sát sao, chúng ta kết thành hôn bước đi, coi như là cấp trong nhà có cái thông báo, nhị đảng, ngươi nếu trở về, còn ra đi làm sao, dứt khoát lưu lại trong nhà chúng ta một khối làm, ta nhận thức một cái đại lão bản, quá mấy tháng muốn tại nơi này đầu tư xây một cái đại quặng, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi một chút. Làm cái tiểu bao công đầu cái gì, dù sao, lăn lộn xã hội cũng không thể lăn lộn cả đời a. Thật, mở cái gì quặng? Cái này ta hiện tại cũng không phải là quá rõ ràng, bất quá nếu thật có thể mở thành, cho ngươi tìm phân công tác vẫn có khả năng. Cái này ngươi yên tâm. Vậy thì tốt, đi, theo ta về nhà, chúng ta đêm nay thật tốt lao lao. Ngươi ngày mai kết hôn, đêm nay ta và ngươi lao cái gì nha? Chính bởi vì ta ngày mai kết hôn, đêm nay thì không thể uống ta nàng dâu ngủ một khối. Bằng không nói còn kết cái rắm hôn à? Nga, đêm nay kêu ép giường đúng không, cứng cỏi, bất quá ta đêm mai được kiên quyết trở về, ngươi không ân có thể lại lưu ta. Cút đi ngươi, ngươi đêm mai chính là muốn để lại phía dưới. Ta cũng có khả năng đem ngươi ném ra đến. Nhưng là, nếu vạn nhất tẩu tử vừa ý ta, muốn lưu ta đâu? Thúi lắm, chị dâu ngươi mới không có khả năng như vậy không nhãn lực, làm sao có khả năng vừa ý ngươi như vậy mau đều không có dài đủ tiểu ma cà bông. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói gì, kể từ cùng Lý Phượng Ni, Điền Ngạc Như cùng với Dương Phụng Tê tiếp xúc sau đó, hắn đối với mị lực của mình tin tưởng thành bao nhiêu lần tăng trưởng, hắn thật muốn nhìn xem Trần Nhị Đảng cái này nàng dâu lớn lên hình dáng ra sao. Tự nhiên có thể để cho Trần Nhị Đảng phản bội lão đại của mình. Nàng dâu, ta trở về. Vừa vào cửa Trần Nhị Đảng liền hô lớn, nhưng là lời còn chưa nói hết. Đi theo phía sau hắn Đinh Trường Sinh đã cảm thấy chính mình sau đầu một trận gió lạnh. Lập tức chính mình đã bị giữ lại yết hầu. A, a, Trần Nhị Đảng, cứu ta. Đinh Trường Sinh gian nan phun ra vài chữ. Ai ai, nàng dâu, đây là ta huynh đệ, ta đã nói với ngươi, Đinh Trường Sinh, hắn chính là Đinh Trường Sinh. Trần Nhị Đảng chỉ chớp mắt nhìn thấy Đinh Trường Sinh đã bị chính mình nàng dâu La Tử Hàm bắt lại. Nga, phải không? Ta tưởng rằng tên hỗn đảng nào phái đến người đâu. Tân nương tử La Tử Hàm gấp gáp đem Đinh Trường Sinh đỡ. Ai nha, nhị đảng, ngươi lúc này nhưng là thật có phúc, gia có bà chằng a. Đinh Trường Sinh một bên ho khan một bên nói, câu này lời còn chưa nói hết, La Tử Hàm chân đã đá đến Đinh Trường Sinh mông. Nói cái gì đó ngươi? Có phải hay không vừa rồi chưa đã a, nếu không lại đến. La Tử Hàm nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Bất quá này liếc nhìn một cái nhìn vô cùng không bình thường, người bình thường nhìn người khác khi đều có khả năng xem mặt. Nhưng là cái này dữ dội tân nương tử cư nhiên nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh đương bộ nhìn một hồi. Nhìn Đinh Trường Sinh một trận sợ hãi, gấp gáp đem Trần Nhị Đảng kéo đến một bên, nhị đảng, ngươi không có khả năng là ngay cả ta tên này từ tới cũng nói cho ngươi nàng dâu đi à nha. Đúng vậy a, này có cái gì? Nga, khi ta chưa nói, như vậy đi. Ta ngày mai tiếp qua đến, hôm nay còn có chút việc, cáo từ, đừng tiễn nữa. Không đợi Trần Nhị Đảng cùng La Tử Hàm phản ứng, Đinh Trường Sinh đã là thoát ra môn. Mau giống như cẩu. Quyển thứ nhất thứ 58 chương, Nhị Đảng, đây là ngươi nói cái kia Đinh Trường Sinh, cũng nhìn không ra cái gì đến nha, hùng đảng một cái, chút chuyện này liền dọa không chịu được. La Tử Hàm biểu môi nói. Tử Hàm, ngươi thì không thể ôm nhu một điểm a. Ta nói qua bao nhiêu lần rồi, tại trong nhà không muốn động đao động thương, ngươi nhìn nhìn ngươi, ta vốn là thỉnh Đinh Trường Sinh đương phù rể đêm nay ép giường, ngươi lần này tự cấp lộng tẩu rồi, ta đi tìm ai đâu này? Trần Nhị Đảng có chút khó khăn nói. Thật! Ôi, việc này thật đúng là không dễ làm, ngươi sẽ đem hắn mời về đến là được, hơn nữa, ba mẹ ta ngày mai sẽ đến, hôn lễ sự tình có thể đơn giản, nhưng là không thể qua loa, biết không? Ta đời này nhưng là lần thứ nhất lấy chồng. Ai, ta nói La Tử Hàm, ngươi có ý tứ gì, có phải hay không hiện tại liền nghĩ kỹ tái giá một lần rồi? Nhị đảng, ngươi có phải hay không hoa trừ a? La Tử Hàm nổi giận đùng đùng hướng Trần Nhị Đảng tiến lên. Nhưng là Trần Nhị Đảng sớm trốn vào trong phòng. Đinh Trường Sinh thật sự là không nghĩ ra, giống Trần Nhị Đảng như vậy gia hỏa sao tìm như vậy một cái dữ dội nữ nhân, kia tay của nữ nhân đoạn hắn là biết. ở đơn vị khi Trương Cường đã dạy hắn. Đó là chính tông cầm nã thủ, hơn nữa còn là nhất chiêu chế địch, trách không được sẽ đem hắc xã hội lão đại sinh mạng cấp cắt, như vậy nữ nhân thật đúng là không người nào dám muốn, một cái không vui ý liền muốn hoạn người, này ai chịu nổi. Chờ xem, không chừng ngày nào đó mất hứng, Trần Nhị Đảng liền có khả năng trở thành cái thứ hai bị hoạn sang thằng xui xẻo. Sáng sớm, đỏ thẫm cầu vồng môn hay dùng máy quạt gió cấp thổi, chính ở giữa viết chú rể cùng tân nương tên. Trần Nhị Đảng cửa nhà đã bao vây không ít người, đây đều là trong thôn giúp đỡ, tại nông thôn liền có thói quen như vậy, nhà ai nếu có cái việc hiếu hỷ, trong thôn lão thiếu gia môn đều có khả năng giúp đỡ, đây là một loại tự phát tính chất. Hơn nữa nhà ai nhân duyên tốt, nhà ai lúc có sự giúp đỡ người là hơn. Trần Nhị Đảng cha là một cái thợ đá, bình thường không ít cấp trong thôn các gia giúp đỡ, cho nên không ít người tới, cơ bản không cần chủ nhà tự mình động thủ. Những cái này giúp đỡ đều đã tự phát làm nhìn riêng phần mình sự tình. Nhị cẩu, ngươi bộ này quần áo không tệ, cởi xuống để ta xuyên. Nhìn đến Đinh Trường Sinh ăn mặc ngăn nắp trạm tại bên cạnh chính mình thân thể, Trần Nhị Đảng lập tức có vẻ có chút hàng chua. Vì thế yêu cầu cùng Đinh Trường Sinh thay quần áo. Ngươi vóc người không được, đổi cái gì quần áo đều là bạch cấp, có phải hay không tẩu tử? Ngày hôm qua chưa kịp cẩn thận quan sát La Tử Hàm, hôm nay vừa nhìn, hắn không khỏi có chút tán thưởng Trần Nhị Đảng ánh mắt. Lòng nói gia hỏa kia vì cái này nữ nhân tư sắc phản bội lão đại cũng đáng giá, không khỏi là khéo léo mặt trái xoan, liền dáng người cũng là cấp một bổng, tiếc nuối nhất chính là màu da hơi đen, nếu lại điểm trắng, cùng Điền Ngạc Như thật sự là tương xứng. Cởi cho hắn, ba mẹ ta hôm nay cũng muốn đến, không thể ném anh ngươi nhóm mặt ở khí có phải hay không Đinh Trường Sinh. La Tử Hàm nói chuyện miệng đầy giang hồ muội nói, đối với như vậy nữ nhân, liền luôn luôn biết ăn nói Đinh Trường Sinh cũng có bắn tỉ sợ. Đám người một cái người đàn ông mặc đồ đen, tuy rằng trạm tại đám người bên trong, nhưng là rất rõ ràng, cái này nhân hòa những người khác đều bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa một bàn tay sao tại túi quần bên trong, mà một cái tai nghe treo tại lỗ tai của hắn phía trên. Trong miệng thỉnh thoảng tại nói gì đó. Cách xa bái thiên địa giờ lành càng ngày càng gần, sân chính trung bày xong tứ cái ghế, đó là chú rể lọc vào trong tầm mắt cùng tân nương cha mẹ liền làm địa phương. Không có khả năng, nơi này có thể xảy ra chuyện gì. Nhất định là xe lửa hoặc là ô tô tối nay rồi, không có việc gì, bọn chúng ta một hồi, đợi một hồi liền đến. Trần Nhị Đảng tâm lý có chút không yên, tuy rằng hắn là như thế này an ủi tân nương, nhưng là lão đại Lưu Hắc Tử thủ đoạn hắn là quá quen thuộc. Gặp được việc không thấy máu đều là không có khả năng bỏ qua, nhưng là lúc này đây kiến huyết không phải là người khác, mà là hắn chính mình, hơn nữa lần này kiến huyết không phải là địa phương khác, mà là nam nhân sinh mạng, cái này đối với mới 40 tuổi Lưu Hắc Tử. Này làm sao có khả năng tán thôi thôi đâu. Mỹ nữ, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi à? Đinh Trường Sinh hôm nay là phù rể, bởi vì tân nương tử là phần đất bên ngoài người, cho nên phù dâu chỉ có thể là từ nhà trai tìm đến. Vì thế Trần Nhị Đảng bên này liền thay tân nương tử tìm chính mình biểu muội đảm đương cái này phù dâu hôm nay mặc cũng là thực vui mừng, đỏ thẫm áo gió, bên trong là màu trắng cao cổ áo lông, hơi chút có chút tu thân. Cho nên thực thỏa đáng đem nữ nhân trước ngực no đủ cùng tinh tế phong eo bày ra. Đinh Trường Sinh, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, đây là ta biểu muội, nhân gia bây giờ là học sinh lớp 12, ngươi tên gia hỏa này, không muốn nghĩ ý nghĩ xấu. Phù dâu còn không có trả lời, Trần Nhị Đảng quay đầu khiển trách. Nga, nguyên lai đây là ta biểu muội a, cái kia cao trung. Đinh Trường Sinh vẫn như cũ một bộ thực quan tâm bộ dạng, hắn không phải là ở không đi gây sự. Đây là một cái trưởng thành kỳ nam nhân đều có khuyết điểm, nhìn thấy xinh đẹp khác phái, lúc nào cũng là hy vọng có thể nói chuyện vài câu, như vậy tâm lý cũng có thể được rất lớn thỏa mãn. Huống hồ là đối mặt với cái này dạng một cái 1m7 mấy cao trung nữ học sinh. Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong lại bắt đầu cỏ dài. Ngươi nhìn, kia là thế nào, xảy ra chuyện gì a đây là? Xinh đẹp phù dâu không có phản ứng Đinh Trường Sinh, mà là ngón tay nhìn xa xa chậm rãi đi đến vài người, Trần Nhị Đảng cùng La Tử Hàm ngẩng đầu vừa nhìn. Tâm lý giật mình kinh ngạc, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xa xa cư nhiên đến đây 5 người. Trong này bị trói tại cùng một chỗ chính là La Tử Hàm cha mẹ. Đứng ở Trần Nhị Đảng phía sau Đinh Trường Sinh vừa nhìn tình huống không tốt. Mấy cái này nhân đây là đến phá quán, nhanh chóng cấp Hoắc Lữ Tốt gọi điện thoại, hơn nữa đem tình huống miêu tả rất lợi hại, hắn thậm chí hướng Hoắc Lữ Tốt hội báo nói, mấy cái này nhân thân thượng thực khả năng có quan chế hung khí. Về phần nói là đao vẫn là thương, vậy ngươi chính mình đi nghĩ đi, hơn nữa trong tay đã khống chế con tin. Quyển thứ nhất thứ 59 chương là ba mẹ ta, tên hỗn đản này, ta đi làm thịt hắn. La Tử Hàm dựa vào trên thân thể của mình có công phu. Lại tăng thêm là cha mẹ của mình, cho nên lập tức liền nóng nảy. Đừng đi, nguy hiểm, Đinh Trường Sinh vẫn có chút kinh nghiệm, giống như vậy ban ngày ban mặt buộc nhân vào thôn, trong tay nếu như không có gia hỏa, đó là vạn vạn không dám. Toàn thôn lão thiếu gia môn thao gậy gộc cũng có thể đem ngươi đập chết, nhưng là tên gia hỏa này cư nhiên liền dám đến, điều này nói rõ là che nhanh cá chết lưới rách đến, trên người thực khả năng có súng. Đinh Trường Sinh tại tân nương tử La Tử Hàm phía sau nhất duỗi tay kéo lấy nàng áo cưới. Này áo cưới chất lượng thật là không lớn, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, cư nhiên đem áo cưới xé rách rồi, hoàn toàn lộ ra tân nương tử xinh đẹp lưng, hơn nữa La Tử Hàm hôm nay mặc chính là lộ bả vai áo cưới, cho nên tráo tráo là không có đai an toàn. Vì thế sau lưng thượng một đầu màu trắng đai lưng rất là thực chói mắt. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý, ta là nói trước yên tĩnh xem xét, chờ một hồi hãy nói. Đinh Trường Sinh đối mặt La Tử Hàm phẫn nộ ánh mắt, vội vàng này giải thích. Đúng, lão bà, trước xem tình huống một chút nói sau. Trần Nhị Đảng cũng khuyên bảo nói. Nhìn tình huống gì, ba mẹ ta tại tay hắn bên trong, cảm tình không phải là ba mẹ ngươi. Này, ta. Trần Nhị Đảng cứng họng, đúng vậy a, không phải là ba mẹ ta. Phía sau cùng nữ nhân giảng lý là vạn vạn giảng bất thông. Khoan hãy nói, cái này La Tử Hàm trên mặt có vẻ hơi đen, nhưng là trên người rất trắng, xuyên qua xé rách khe hở, Đinh Trường Sinh cư nhiên nhìn thấy bờ mông màu trắng quần xì lít dây lưng. Hắn nghĩ nhìn nhiều liếc nhìn một cái, nhưng là bên cạnh còn có một cái phù dâu tại, cho nên hắn cũng không dám thực làm càng, hắn giống như là một cái tham ăn nhi đồng, rõ ràng đó là một viên kẹo, nghĩ nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Nhưng là lại sợ chính mình thật sự nhịn không được muốn ăn, cho nên mâu thuẫn tâm lý cứ như vậy liên tục nhìn, thỉnh thoảng ngắm liếc nhìn một cái, thẳng đến một tiếng súng vang mới hoàn toàn đem hắn từ loại này mê võng trung đánh thức qua. Lưu Hắc Tử mang theo vài người vào Trần Nhị Đảng gia đại môn, bọn hắn tổng cộng đến đây ba người, trong này hai cái đứng ở La Tử Hàm cha mẹ phía sau, khống chế hai cái này người, mặt khác một cái đỡ nhìn Lưu Hắc Tử, nhìn ra được. Lưu Hắc Tử thượng cũng không có hoàn toàn tốt, đi đường còn có điểm loa chân. Ba ba, mẹ, các ngươi không có sao chứ? La Tử Hàm kêu khóc nói. Chúng ta không có việc gì, đừng khóc, đừng khóc. La Tử Hàm ba không có lên tiếng. Nhưng là mẹ nàng cũng là chịu không nổi, này đều là chuyện gì a? Tới tham gia nữ nhi hôn lễ, bán đạo thượng bị ép buộc, nàng biết, này vẫn là chồng mình bởi vì sinh ý thượng sự tình chọc phía dưới phiền toái. Trần Nhị Đảng. Ngươi thật sự là tốt lắm, chẳng những quẹo của ta nữ nhân, cư nhiên còn dám xui khiến cái này nữ nhân đối với ta hạ độc thủ, ngươi là quỳ quá hương đường, ngươi có biết quy củ của chúng ta, ngươi không phải là hôm nay cùng cái này tiện nhân kết hôn ư. Ta hôm nay là cho ngươi đưa pháo đến đây. Nói xong, Lưu Mặc Trỗ hướng lên trời minh nhất thương. Lúc bắt đầu đại gia còn không biết làm sao hồi sự, người trong thôn đều vây quanh xem náo nhiệt. Nhưng là súng này vừa vang lên, sở hữu người hô hô lạp lạp đều chạy. Lưu Hắc Tử cũng không có ngăn trở, dù sao việc này cùng những thôn dân này không có quan hệ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bên cạnh phù dâu ngược lại không có chạy, không phải là không nghĩ, mà là đã sợ đến không động được. Sắc mặt trắng bệch, hai chân tại liên tục không ngừng run rẩy, Đinh Trường Sinh hướng nàng bên người xê dịch, duỗi tay bắt lấy nàng một cái lạnh lẽo tay nhỏ, dùng sức nắm chặt. Thật giống như là muốn cho nàng lực lượng tựa như. Không phải sợ. Không có việc gì, đừng sợ, cảnh sát rất nhanh liền sẽ đến. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng an ủi. Phù dâu mặt nhỏ vẫn là trắng bệch một mảnh, nhưng là so với vừa rồi tốt hơn nhiều, ít nhất hai chân run rẩy không phải là lợi hại như vậy. Nhưng là xuất hiện một cái càng thêm lợi hại hậu quả, thì phải là vừa rồi nàng còn có thể miễn cưỡng chính mình đứng lấy. Nhưng là từ Đinh Trường Sinh cầm chặt tay nàng, cho nàng chống đỡ sau đó, nàng có một loại sắp sửa ngã vào Đinh Trường Sinh trên người khuynh hướng. Cái này không thể được, Vạn nhất cần phải chạy thời điểm như vậy nhưng là chạy không thoát, hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng không phải là thần tiên, hắn đã thấy rõ, Lưu Hắc Tử trong tay cầm lấy chính là phỏng theo 54 súng lục, Trương Cường cho hắn nói qua. Loại này thương mãn bắn kẹp là bát viên đạn, hiện tại đánh nhất thương, nếu như là mãn bắn kẹp lời nói, còn có thất viên đạn, thực nhẹ nhàng có thể đem trong sân còn lại người đánh sạch sẽ. Đinh Trường Sinh buông ra tay phải, đổi dùng tay trái cầm chặt phù dâu tay. Mà đằng đi ra tay tắt đi vòng qua phù dâu sau lưng, lập tức nâng phù dâu một nửa mông mập, như vậy nàng liền không dễ dàng tê liệt ngã tại trên người hắn, nếu như là ôm nàng bụng lời nói, phù dâu khẳng định thuận thế ngã vào hắn trên người. Quả nhiên, phù dâu mông mập động bị tập kích, cả người chấn động, chính mình đứng thẳng không ít, hơn nữa còn có nghĩ thoát ly Đinh Trường Sinh khống chế xu thế, nếu đã bắt lấy, sao có thể cho ngươi dễ dàng chạy trốn đâu? Không phải sợ. Nghe lời nói của ta, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài, không phải sợ. Đinh Trường Sinh dùng cơ hồ là phù dâu tập trung tinh lực mới có thể nghe được âm thanh nói, nhưng là lớn như vậy đến nay, vẫn là lần thứ nhất bị một cái xa lạ nam nhân trảo nhìn chính mình tay. Càng thêm đáng giận chính là, hắn còn bắt được chính mình một nửa mông, hơn nửa cái tay kia còn không thành thật, đang tại giống nhu diện đoàn giống nhau liên tục không ngừng trảo làm, này khiến nàng cảm giác được thực sỉ nhục. Nhưng là đối mặt chú rể phía trước một cái tối om họng súng. Nàng hiện tại quả là không có dũng khí phản kháng, vì thế cứ như vậy bị bên cạnh cái này bên cạnh nếu không có nhân gia hỏa phi lễ nhìn. Ta Lưu Hắc Tử có cừu oán tất báo, La Tử Hàm, ngươi cái này đàn bà thúi. Ngươi tại sao muốn phản bội lão tử, là lão tử thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi mặc rồi, vẫn là lão tử ở trên giường không thể thỏa mãn ngươi a, ngươi cư nhiên còn dám đối với lão tử hạ độc thủ. Hai người các ngươi không phải là muốn kết hôn ư? Tốt, ta cho các ngươi một nhà tứ miệng cùng lên đường, hắc hắc hắc. Lưu Hắc Tử cười là như vậy dữ tợn, phía sau Lưu Hắc Tử đã là đi đến cách xa Trần Nhị Đảng cùng La Tử Hàm không đến 5 bước địa phương xa, đây là một cái thực khoảng cách an toàn. Chỉ cần La Tử Hàm có một chút động tác, lập tức nổ súng đánh gục, đây là Lưu Hắc Tử tính toán tốt, bởi vì hắn quá biết La Tử Hàm đưa tay, thay quyền đạo cửu đoạn. Võ thuật tán đã cả nước Á quân, những cái này cũng không phải là hư danh. Đó là thật sự đánh đi ra. Quyển thứ nhất thứ 60 chương, đợi một chút, vân vân. Ngay tại toàn bộ mọi người bao gồm Trần Nhị Đảng đều cảm thấy hôm nay một kiếp này là khó có thể trốn thoát thời điểm, Đinh Trường Sinh cư nhiên ở sau người ồn ào lên. Ngươi là ai? Cút ngay. Lưu Hắc Tử đối với cái này trang điểm nhân mô cẩu dạng gia hỏa không có hứng thú. Hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là đưa Trần Nhị Đảng cùng La Tử Hàm thượng Tây Thiên. Vị đại ca này, ta lập tức liền lăng. Ta cái đó và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đinh Trường Sinh một bộ ti run rẩy quỳ gối bộ dạng, khiến cho Lưu Hắc Tử lòng cảnh giác đại giảm. Đây là huynh đệ của ngươi. La Tử Hàm trong lòng cũng là thực sợ hãi. Nhưng là vẫn không quên dịch chuyển du một chút chính mình chuẩn lão công Trần Nhị Đảng. Trần Nhị Đảng chật miệng, không nói ra nói cái gì, phía sau bên ngoài xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, hơn nữa mơ hồ ở giữa còn nghĩ lên còi cảnh sát âm thanh. Cảnh này khiến Lưu Hắc Tử có chút vội vàng sao động, hắn là đến báo thù, cũng không muốn chính mình đặt tại nơi này, nguyên bản hắn mấy tên thủ hạ không muốn để cho hắn đến, chút chuyện này mấy người bọn hắn cũng có thể làm. Nhưng là Lưu Hắc Tử tâm lý hận đến thực, không thấy đến Trần Nhị Đảng cùng La Tử Hàm chết đi, lòng hắn trong kia là một chút cũng không hết hận, này tại về sau đạo thượng cũng không cách nào lăn lộn. Mau cút, bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ băng. Lưu Hắc Tử liền ngón tay Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh sợ tới mức quá mức, thầm nghĩ này nếu đi lửa, lão tử nhưng chỉ có thật báo tiêu. Ta lúc này đi, lúc này đi. Đinh Trường Sinh bận rộn không muộn điệp đáp ứng nói. Ngay tại trải qua Lưu Hắc Tử bên người thời điểm, Đinh Trường Sinh hành động đường nhỏ đột nhiên chuyển hướng, một bàn tay cầm Lưu Hắc Tử nắm thương cổ tay, mạnh mẽ thật cao cử hướng thiên không, đồng thời dưới chân một cái ngoan độc vô cùng liêu âm chân. Vừa vặn đá vào Lưu Hắc Tử nửa tháng trước vừa mới bị thương nam căn phía trên, chỗ kia hiện tại còn bọc lấy băng vải, lần này có thể nói là tân thương thêm vết thương cũ, đau đớn Lưu Hắc Tử thấu thẳng kêu, nhưng là súng trong tay phía sau cũng vang lên. Liên tiếp vang lên hai phát cũng chưa có âm thanh, nhưng là Lưu Hắc Tử còn tại liên tục không ngừng bóp cò, bất quá giống như là kẹt. Muốn nói vẫn là La Tử Hàm phản ứng mau, ngay tại Đinh Trường Sinh một cước đá hướng Lưu Hắc Tử đương bộ thời điểm. Nàng liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, một cái càng quét chân đem phía sau phù dâu bán ngã xuống đất, mà tay phải đẩy, liền bên người chú rể cũng ngã ở trên mặt đất, cũng nhiều mệt là nàng phản ứng đúng lúc, quả nhiên là phát súng đầu tiên đánh tại trong không. Nhưng là phát súng thứ hai xuyên qua vừa rồi bọn hắn bốn cái trạm địa phương, đem Trần Nhị Đản gia thủy tinh đánh nát. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mà giống như vậy súng lục cũng không phải là mọi người đều có, Lưu Hắc Tử tam thủ hạ trên người chỉ dẫn theo khảm đao. Không có khắc hỏa khí, ba người căn bản cũng không là La Tử Hàm đối thủ, mấy cái đã bị giải trừ võ trang, ngã xuống đất kêu rên không ngừng. Phía sau không có người chú ý Đinh Trường Sinh, hắn theo Lưu Hắc Tử trong tay đem thương đoạt lấy đến. Dùng sức đánh tới hướng Lưu Hắc Tử đầu, vô dụng vài cái, đã đem Lưu Hắc Tử tạp thành máu hồ lô, hơn nữa nhìn phía sau cũng đang giúp trợ La Tử Hàm buộc Lưu Hắc Tử ba người kia thủ hạ, ngồi ở trên đất Đinh Trường Sinh lặng lẽ đưa ra chân. Lại đang Lưu Hắc Tử hạ bộ dùng sức đá mấy phía dưới, thẳng đến đem Lưu Hắc Tử đau quyền đứng lên tử. Đinh Trường Sinh, ngươi không sao chứ, này, đây là như thế nào muốn làm? Phía sau Hoắc Lữ Tốt xuất lĩnh hỏa lực tập trung. Trương Cường đợi đồn công an cảnh sát đều đuổi tới. Sở Trường, ngươi nếu trễ nữa đến một hồi, ta phỏng chừng mình cũng biến thành liệt sĩ rồi. Gia hỏa kia là ai à? Hoắc Lữ Tốt chỉ trên mặt đất máu nhân bình thường Lưu Hắc Tử hỏi. Gia hỏa kia là Ôn Châu nổi danh hắc xã hội lão đại Lưu Hắc Tử, lần này lúc tới muốn giết hôm nay tân lang tân nương, vừa rồi còn đem tân nương cha mẹ đều buộc, gia hỏa kia còn phi pháp nắm giữ súng ống, nổ, đây là hắn thương. Ít nhiều là kẹt rồi, bằng không chúng ta hôm nay chính xác là muốn treo. Ngươi đứa nhỏ này, vì sao không trước ổn định hắn, đợi chúng ta tới rồi nói sau, này nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta cũng nói như vậy. Nhưng là gia hỏa kia giống như là đi vội vã, ta muốn là nếu không hoạt động, ta liền trở thành cái bia, tốt xấu ta cũng cảnh sát, tại nhân dân quần chúng gặp được nguy hiểm thời điểm ta muốn động thân mà ra không phải sao, đúng không? Sở Trường, ta việc này giống như không có làm sai à? Đinh Trường Sinh chít chít nghiêng nghiêng nói. Tốt lắm, không có việc gì là tốt rồi, đem gia hỏa kia trước đưa đến bệnh viện băng bó một chút, ta cái này hướng huyện cục hội báo. Hoắc Lữ Tốt phất phất tay, cản lại Đinh Trường Sinh thao thao bất tuyệt. Sở Trường, ta không đứng dậy nổi, chân này không nghe sai sử thế nào. Lần này Đinh Trường Sinh thực sự không phải là trang, mà là sợ tới mức. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tình hình như thế, Hoắc Lữ Tốt cũng không tốt nói cái gì nữa, làm Trương Cường đem Đinh Trường Sinh kéo lên đến lưng đến xe phía trên. Suốt quãng đường Hoắc Lữ Tốt sắc mặt âm u, tại chính mình khu trực thuộc xuất hiện đấu súng sự kiện. Này tại đi qua vài thập niên là không có xảy ra như vậy việc, buồn cười chính là, bắt được người cầm súng còn không phải là đứng đắn cảnh sát, mà là một cái liên phòng đội viên, này nếu hướng lên thỉnh công nên như thế nào báo đâu này? Lão Trần, việc này ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Theo thực hội báo A, chuyện này quá lớn, hơn nữa quá nhiều người biết, không bưng biết được. Hỏa lực tập trung giống như là không có minh bạch Hoắc Lữ Tốt lời nói, đến đây một câu nói như vậy. Hoắc Lữ Tốt lông mày nhăn tại cùng một chỗ, theo thực hội báo, nói nhẹ, gây chuyện không tốt, đây là một cái nhất đẳng công, tay không đoạt súng, cứu vãn vài cái nhân mạng, hơn nữa còn giải cứu hai tên con tin, đây là nhiều công lao. Nếu thượng cấp cho phép tuyên truyền lời nói, không làm được còn có thể lao cái ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu hoặc là cả nước Anh khuôn cái gì. Nếu bỏ qua hội báo, chân thật đáng tiếc a. Quyển thứ nhất thứ 61 chương còn có việc này. Cục trưởng Cục Công an huyện văn phòng, Hoắc Lữ Tốt khẩn trương đứng ở cục trưởng hình chứng trước bàn làm việc, lông mày có ẩn ẩn mồ hôi, hắn đang tại hội báo Đinh Trường Sinh sự tình, hắn vốn là có ý tứ là tại đồn công an nội tìm một cái cảnh sát nhân dân đỉnh chuyện này. Nhưng là chỉ đạo viên hỏa lực tập trung không đồng ý, cho rằng làm như vậy phiêu lưu quá lớn. Nếu đã xảy ra lớn như vậy sự tình, cho dù muốn tuyên truyền cây điển hình lời nói, nhất định phải đối với đương sự nhân hòa người bị hại tiến hành phỏng vấn. Nếu như một cái mạo danh thế thân người cần phải tạo, như vậy kế tiếp sở hữu phỏng vấn đối tượng đều phải tạo, nếu như một khi bị vạch trần, hậu quả có thể nghĩ, đến lúc đó bôi đen chẳng những là Lâm Sơn trấn đồn công an, còn có toàn bộ Hải Dương huyện thậm chí là Bạch Sơn thị hệ thống công an. Đúng vậy a, việc này cố tình khiến cho hắn quáng lên, hơn nữa quả thật biểu hiện không tệ, nếu như không hết truyền một chút, xác thực quá đáng tiếc. Hoắc Lữ Tốt châm trước ngôn ngữ nói. Cái kia bị bắt được gia hỏa gọi là gì Lưu Hắc Tử, nếu như bị khởi tố lời nói, có bao nhiêu tội danh có thể chứng thực. Bây giờ có thể xác định có phi pháp nắm giữ súng ống, cố ý sát nhân chưa thành, tổ chức hắc xã hội tổ chức tội. Tội bắt cóc, đại khái liền những cái này a. Ân, đây là một cái đại án a, những cái này tội danh nếu có thể chứng thực, đủ hắn tại bên trong ngây ngô cả đời, như vậy đi, ngươi đi về trước, ta cùng chỉnh ủy thương lượng một chút làm sao bây giờ. Tốt, tạ tạ cục trưởng, tái kiến. Hoắc Lữ Tốt đứng nghiêm một cái, hành lễ sau đó, xoay người rời đi. Trần Nhị Đản gia bên trong, tân nương tử La Tử Hàm sớm cởi áo cưới, thay đổi một thân phi thường vui mừng đỏ thẫm mao nông. Như vậy càng thêm có vẻ có nữ nhân mờ ám, Đinh Trường Sinh co rút ở khán bàn một bên, nghiêng lệch qua một cái dựa vào lưng, trong tay bóp nhìn mấy viên củ lạc, thỉnh thoảng nhét vào trong miệng một viên, nhưng là cái kia tặc độc ánh mắt lại luôn luôn tại đối diện một cái nữ nhân trên người tuần toa. Thời tiết còn chưa tới xuyên áo bông trình độ, nhưng là cái này nữ nhân đã mặc lên nhất bộ màu trắng áo lông, tóc thắt bím đuôi ngựa dùng một cây da gân đơn giản trát, hơi lộ ra non nớt gương mặt trắng nõn trơn bóng, hạ thân là quần bò. Đem nàng tinh tế chân dài bằng dai phương thức biểu hiện ra đến, trên chân một đôi giày thể thao sạch sẽ, bên trong màu trắng tất phải làm người ta mơ mộng vô hạn. Này, nhìn cái gì chứ, Trần Nhị Đản vừa nhìn Đinh Trường Sinh cặp kia dâm tà ánh mắt. Chỉ biết hắn đang đánh cái gì chủ ý, vì thế bốc lên một viên củ lạc nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Nga, không nhìn cái gì, ta tại nghĩ, vì sao thế gian sở hữu xinh đẹp nữ nhân đều đến ngươi Trần Nhị Đản gia bên trong, điều này làm cho ta rất là ghen tị a. Đinh Trường Sinh bưng một chén rượu lên, ngửa cổ lên tử, 52 độ rượu mạnh thuận theo yết hầu bôn chảy xuống, suốt quãng đường phát tán ra cây độc kích thích mùi nói. Đang giúp La Tử Hàm trang túi chữ nhật phù dâu lăng sam sắc mặt hồng một chút. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn cái này tại thời khắc nguy hiểm phi lễ nhà mình hỏa, nếu không là nhìn tại hắn cứu biểu ca một nhà phân thượng, chính mình hôm nay khẳng định cùng hắn không để yên. Thì sao, hắn là không phải là đang nói ngươi? La Tử Hàm ngắm nhìn Lăng Sam hỏi. Ai để ý đến hắn nha, điên nhân một cái, hôm nay tận nói ăn nói khùng điên rồi. Lăng Sam không nghĩ tới La Tử Hàm có thể như vậy hỏi, cho nên nhất thời cũng không có nghĩ ra cái gì tốt tìm từ. Đinh Trường Sinh, Lăng Sam nói ngươi là cái người điên. La Tử Hàm xoay mặt đối với đang uống rượu Đinh Trường Sinh nói. Phải không, ta đây liền là một cái người điên a, tiểu muội muội, cùng ca ca kết giao bằng hữu a, xem ta có phải hay không so biểu ca ngươi mạnh hơn nhiều. Đinh Trường Sinh mắt say lờ đờ mông lung hỏi. Nói ngươi điên, ngươi còn thật có thể trang a, đến, ta cùng Nhị Đản mời ngươi một ly, Đinh Trường Sinh, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. La Tử Hàm xoay người trở lại khán phía trên, ngồi ở tiểu khán mép bàn. Bưng một chén rượu lên đối với Đinh Trường Sinh nói. Đản tẩu, ngươi những lời này liền khách khí, ta cùng Trần Nhị Đản đó là cái gì quan hệ, ta gọi Đinh Trường Sinh, hắn gọi Trần Nhị Đản, chúng ta đều là chút nhị. Cái gì đản tẩu? Khó nghe như vậy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta nơi này không nói khác rồi, đều tại rượu bên trong đâu. Nói xong, La Tử Hàm cũng đem chén rượu rượu một hớp uống cạn. Trần Nhị Đản cùng Đinh Trường Sinh lẫn nhau nhìn nhìn. Đều nhanh chóng một hớp uống cạn. Vốn là Đinh Trường Sinh đã hồi đồn công an, nhưng là Trần Nhị Đản thế nào cũng thỉnh hắn trở về, không trở về đến còn không cao hứng, không có biện pháp, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là trở về ăn cái này cơm. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh cảm giác có chút nước tiểu cấp bách, vì thế hạ kháng đá kéo lấy giày đi xuất môn tìm toilet. Nông thôn toilet đều là nam nữ lăn lộn dùng, bình thường tình huống chính là toilet có ly ba môn, nếu bên trong có người lời nói. Sẽ đem ly ba môn mang lên, nhưng là đêm nay Đinh Trường Sinh uống hơi nhiều, cũng không có chú ý tới ly ba môn quang, vì thế duỗi tay kéo, đem ly ba môn rớt ra liền đi vào, chỉ nghe thấy một cái nữ hài rít một tiếng. Nhưng là lập tức lại không có gì tiếng, chỉ nghe thấy bên trong sột sột soạt soạt tại xách quần mặc quần áo. Này một tiếng thét chói tai cũng đem Đinh Trường Sinh thức tỉnh, trong này có người a, nghĩ nghĩ, nên không có khả năng là Lăng Sam a. Đinh Trường Sinh nhìn đến một cái bóng đen đi ra, vì thế hướng rút lui cả người vị, nhưng là Lăng Sam đi ra khi bị toilet Ly Ba Môn Môn thằng bán một chút, lập tức về phía trước Nhất Khuynh, xem như một cái nam nhân, Đinh Trường Sinh không có khả năng khoanh tay đứng nhìn a. Vì thế Nhất duỗi tay đem nhào vào đến Lăng Sam bế Nhất vừa vặn. Đinh Trường Sinh cảm giác được một khối hơi có vẻ gầy yếu, nhưng là đầy người tỏa ra xử nữ hương thơm thân thể nữ nhân cứ như vậy ôm tại chính mình trong lòng. Hắn lại không khỏi nhớ tới ban ngày kia chốc lát đầy đặn mà tràn ngập co giãn mông mập, tay hắn lập tức thẳng đến mục tiêu đi qua, chẳng qua đổi mặt khác nửa mông mập. Quyển thứ nhất thứ 62 chương Lăng Sam đúng là tuổi thanh xuân thiếu. Thiếu nữ tư xuân thời điểm đặc biệt tại ban ngày thấy tận mắt Đinh Trường Sinh dũng mãnh phi thường sau đó, đối với Đinh Trường Sinh hảo cảm nhanh chóng lên cao, mặc dù ở ban ngày trước công chúng phía dưới vô lễ với chính mình, nhưng là về sau nghĩ nghĩ. Cái kia mùi vị là nàng lớn như vậy từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ, cả người tê dại, tim đập rộn lên, này khiến nàng càng thêm tò mò đó là một loại cảm giác gì, bức thiết muốn lại thử một lần. Bình thường học tập áp lực rất lớn. Đặc biệt hiện tại lại gặp phải thi vào trường cao đẳng, lão sư ánh mắt vĩnh viễn chính là nhìn chằm chằm thành tích học tập của ngươi, bao gồm phụ mẫu nàng cũng là như thế này, nhưng là càng như vậy càng sinh ra một loại phản nghịch cảm xúc. Nhưng là đối với một nữ hài tử tới nói loại tâm tình này tại trường học bên trong còn không dám biểu hiện ra đến, nhưng là bây giờ là tại thân thích trong nhà, hơn nữa hắn tại ban ngày không chỉ một lần vụng trộm quan sát mình bên người cái này phù rể. Phát hiện hắn so biểu ca của mình bộ dạng khá tốt nhìn. Nhưng là hảo cảm là một chuyện, thật muốn phó chư thực thi lại là một chuyện khác, đặc biệt giống Lăng Sam như vậy không có trải qua nam nữ hoang ái tiểu cô nương, đối với chuyện này lại là tò mò. Nhưng là theo bên trong nội tâm còn có một loại kháng cự. Vì thế liền có như vậy một cái hậu quả, vốn là Trần Nhị Đảng gia toilet liền tại hậu viện, chỉ cần Lăng Sam lớn một chút tiếng kêu cứu, tiền viện nhân mã phía trên liền nghe được. Nhưng là Lăng Sam không có, nàng chính là rất nhỏ giọng hướng Đinh Trường Sinh năn nỉ nhìn buông nàng ra. Buông, bằng không ta gọi người. Lăng Sam nhỏ giọng năn nỉ nói, kỳ thật những lời này còn không bằng không nói. Như vậy càng thêm khiến cho Đinh Trường Sinh làm trầm trọng thêm. Tay trái của hắn nắm ở Lăng Sam lưng sau, lúc ban ngày, Đinh Trường Sinh liền thấy người mặc giữ mình áo lông Lăng Sam tiền vốn không nhỏ, đến bây giờ Nhất bắt đầu, càng thêm chứng thực suy đoán của hắn. Ngươi không nên như vậy, ta thật gọi người. Vừa rồi Đinh Trường Sinh vô lễ nàng còn có khả năng thừa nhận, nhưng là cái này sắc đảm ngập trời gia hỏa lại dám như vậy đối với chính mình, đặc biệt tại hậu viện toilet bên cạnh. Một nhà cũng chỉ có này Nhất nhà cầu, vạn nhất đến nhân nhìn thấy làm sao bây giờ. Cho nên Lăng Sam này mới phát giác đến vừa rồi chính mình yếu đuối vừa vặn dung túng tên gia hỏa này, vì thế há mồm liền muốn gọi người, lúc này đây không phải là uy hiếp, mà là thật sự muốn gọi người. Nhưng là miệng của nàng vừa mới mở ra. Còn chưa kịp phát ra tiếng đến, đã bị một tấm mang nhìn mùi thuốc lá cùng mùi rượu miệng rộng cấp ngăn lại, nàng bản năng muốn đóng chặt khớp hàm. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có cho nàng cơ hội, tráng kiện hữu lực đầu lưỡi đẩy ra nàng muốn khép kín khớp hàm. Một mực đưa đến khoang miệng của nàng chỗ sâu, liên tục không ngừng mút thỏa thích nàng nước miếng ngọt ngào, càng là không kiên nể gì truy đuổi nàng lưỡi thơm. Đinh Trường Sinh lúc này đây chính xác là rượu tráng túng nhân đảm, đây là tại ba ngày kinh sinh tử khảo nghiệm sau thể xác tinh thần cực độ buông lỏng. Nhưng là loại này buông lỏng cần phải một cái phát tiết miệng, hoắc lữ tốt ở nhà. Hắn không dám đi tìm Điền Ngạc Như, mà Lý Phượng Ni lại tại phía xa tỉnh thành, cho nên tại hắn uống rượu sau đó, liền nhìn chằm chằm cái này phù dâu Lăng Sam không để. Tuy rằng Trần Nhị Đảng cảnh cáo hắn, đây là hắn biểu muội, đừng cho hắn đánh chủ ý xấu, nhưng là Đinh Trường Sinh là ai, nếu như hắn nghe xong Trần Nhị Đảng lời nói, vậy hắn cũng không phải là Đinh Trường Sinh. Đúng lúc này, tiền viện truyền đến tiếng bước chân. Nhận lấy nhìn là một trận rống phá ít hầu ho khan. Đây là Trần Nhị Đảng cha, hắn từng bước đi đến hậu viện, cũng là muốn đi toilet, nhưng là hiện tại có con dâu, cho nên hắn phá lệ cẩn thận, lại là ho khan, lại là tăng thêm bước chân. Mục đích đúng là nói cho hậu viện trong toilet người, nếu có nhân tại liền kêu một tiếng. Đinh Trường Sinh kéo giữ Lăng Sam tay, nhanh chóng trốn vào một đống bó củi mặt sau, chỉ cần không phải là hết sức tìm, tuyệt đối không sẽ phát hiện. Nhưng là phía sau ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay tại Nhị Đảng cha muốn tiến toilet thời điểm, Lăng Sam nhảy lên một cái nhanh chóng chạy về phía tiền viện. Cái này nữ hài thực thông minh, nàng biết nếu như hiện tại chính mình không đi, chỉ sợ đêm nay phải hủy ở cái này to gan lớn mật Đinh Trường Sinh trong tay. Quyển thứ nhất thứ 63 chương. Đinh Trường Sinh đứng ở Hoắc Lữ Tốt trước bàn làm việc, nhìn trước mắt một trang giấy, phía trên là một cái bảng, có thể nói chỉ cần hắn điền thượng cái này bảng, hắn chính là một tên đàng hoàng cảnh sát, hắn còn thật có điểm không tin đây là thật. Không cần nói hắn không tin, liền vừa mới nhận được cái này mệnh lệnh khi Hoắc Lữ Tốt cũng là không tin, hắn luôn luôn tại chờ đợi cục hạ quyết định đem công lao này phân cho ai, nhưng là đợi tới đợi lui không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Nghe nói là huyện một vị lãnh đạo chào hỏi, sự thật chính là sự thật, không muốn nhìn lừa gạt, như vậy bị vạch trần khi càng thêm nan kham, nếu cái này Đinh Trường Sinh là một cái liên phòng đội viên, vậy đã nói rõ hắn cụ bị một người cảnh sát gặp nghĩa dũng vì. Có gan đảm đương phẩm chất, dạng người này hẳn là hấp thu đến cảnh sát đội ngũ. Vì thế liền có cái bàn phía trên trương này bảng, cảnh sát đặt chiêu xin thư. Lão đại, đây là thật. Ta chỉ muốn điền cái này biểu hiện có thể bưng thượng bát sắc rồi hả? Nhị cẩu, là thật, bất quá ta vẫn là câu nói kia, đây là tự nguyện hành vi, ngươi nếu không nguyện ý, cục cũng không có khả năng miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng biết, cảnh sát là cái rất nguy hiểm nghề nghiệp, kia yêu ngươi cũng là tại quỷ môn quan phía trên đi một vòng người. Nên biết trong này phiêu lưu, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nhưng là một khi ngươi điền cái này bản, ngươi liền muốn cả đời trung với chính mình nghề nghiệp. Nếu như phản bội, nhân thần cộng giết. Hoắc Lữ Tốt nói vô cùng nghiêm khắc. Xem bộ dáng là muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh gia nhập tiến đến. Lão đại, ta đã biết, là ngươi dẫn ta vào cái này ngành nghề, ta nhất định lấy ngài làm gương, làm tốt lắm, tuyệt đối không có khả năng cô phụ hy vọng của ngươi. Vậy được rồi, ngươi thao đi điền biểu hiện A, bất quá có mấy cái địa phương phải chú ý, tuổi nhất lang, điền 22 tuổi, bằng cấp nhất lang, điền. Ai đúng rồi, ngươi không phải là dự thi Giang Đô Đại học Pháp luật hệ tự thi ư. Liền điền Giang Đô Đại học khoa chính quy A, những cái này không cần nói cho người khác, đợi cục định rồi nói sau. Lô Gia Lĩnh thôn chi bộ bí thư ngoài ý muốn rơi vào Trần gia nhân thủ, tân nhậm bí thư Trần Hạo Bính. Là Trần Ngọn tử tộc thúc, nhìn đã là một mảnh không trước chi bộ bí thư Lý Kiến Thiết nhà, Đinh Trường Sinh nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Đến bây giờ Lý Kiến Thiết còn nằm ở tỉnh thành bệnh viện bên trong, mà Lý Phượng Ni đã hoàn toàn tốt lắm. Cánh tay chỉ để lại một chút vết sẹo, Đinh Trường Sinh tại trở thành chân chính cảnh sát phía trước, muốn bị phái đi Bạch Sơn Thị cảnh sát tiến tu trường học một tháng, mà Bạch Sơn Thị là Hải Dương huyện thượng cấp địa cấp thành phố, cho nên tại trước khi đi. Hắn nghĩ đến nhìn Lý Phượng Ni nhà, cũng tốt tại điện thoại bên trong cùng Lý Phượng Ni nói một chút tình huống trong nhà. Lý Kiến Thiết đã có thể nói chuyện, Lý Phượng Ni đem Đinh Trường Sinh nói chuyện cho Lý Kiến Thiết, nhưng là Lý Kiến Thiết không đồng ý tại Hải Dương thị trấn ở. Mãnh liệt yêu cầu về nhà một lần nữa xây nhà. Lý Phượng Ni cũng là bội cảm bất đắc dĩ, không có biện pháp, từ trở thành Đinh Trường Sinh nữ nhân, nàng hiện tại có chuyện gì cũng sẽ cùng hắn thương lượng, thỉnh hắn, thao chủ ý, chuyện này cũng không ngoại lệ, Lý Kiến Thiết trừ bỏ ngân hàng có vài ngàn khối tiền gửi ngân hàng bên ngoài. Cái khác không có bất kỳ cái gì tích xúc. Đinh Trường Sinh đáp ứng Lý Phượng Ni, đợi Lý Kiến Thiết theo tỉnh thành xuất viện thời điểm. Có thể ở đến Nguyên Lai Gia bên trong, đương nhiên, là xây một cái nhà mới. Chuyện này hắn giao cho Trần Nhị Đảng, đã trải qua sinh tử tồn vong khảo nghiệm, Trần Nhị Đảng không bao giờ nữa nguyện ý đi ra ngoài sông, huống hồ La Tử Hàm bụng càng lúc càng lớn. Vì thế Trần Nhị Đảng liền thành thành thật thật ngây ngô tại trong nhà. Đinh Trường Sinh tìm hắn giúp đỡ nhìn chằm chằm xây nhà, đây là lại không quá thích hợp rồi, phòng ốc thiết kế đồ là Đinh Trường Sinh chính mình định ra, thời kỳ còn đưa cho Lý Phượng Ni xem qua. Lý Phượng Ni khen không dứt miệng, này muốn so với ban đầu nhà mạnh hơn nhiều, nhưng là nàng cũng biết, này muốn tốn không ít tiền, nhưng là đã trải qua vài lần tranh chấp sau đó, đối với Đinh Trường Sinh muốn cho nàng xài bao nhiêu tiền. Nàng đã không còn tranh chấp, nàng biết. Đây là Đinh Trường Sinh đối với nàng bồi thường. Điền Ngạc Như lại một lần nữa trở về nhà mẹ đẻ, nàng cũng biết huyện cục quyết định, nàng thực vì Đinh Trường Sinh cao hứng, dù sao đây là một phần đứng đắn nghề nghiệp. Không giống liên phòng đội viên, nói không chừng một ngày kia cũng sẽ bị sa thải, cái này khiến nàng càng thêm có tin tưởng, bởi vì cùng là cảnh sát, như vậy liền có thể thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là trước mắt một sự kiện khiến nàng thực không cao hứng. Thì phải là Đinh Trường Sinh muốn đi Bạch Sơn Thị huấn luyện 3 tháng, cái này thời gian đối với Điền Ngạc Như tới nói quá dài, đây là một cái không thể dễ dàng tha thứ thời gian, nhưng là nàng cũng không có cách nào. Môn nhẹ nhàng vang một chút. Điền Ngạc Như nhìn thời gian, đã là 11 giờ rưỡi đêm rồi, nàng và Đinh Trường Sinh ước được chính là cái này thời gian, gấp gáp đi mở môn. Lão Thái Thái ngủ. Vào cửa sau Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Ân, sớm đi ngủ, ngươi nhỏ giọng một chút. Lão nhân gia thấy cạn. Điền Ngạc Như trong tay khi nhìn Đinh Trường Sinh, suốt quãng đường trốn nhìn trong sân bình bình lon lon, trực tiếp trở về phòng ngủ của mình, thẳng đến tướng môn đóng lại, Điền Ngạc Như một cái bính nhảy, hai tay ôm Đinh Trường Sinh cổ. Mà hai chân của nàng tắt ngăn đón chiến thuyền vòng tại Đinh Trường Sinh eo phía trên, cổ hướng lên duỗi nhìn, đã là đem môi thơm đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh về phía trước đi mấy bước, lập tức đem Điền Ngạc Như đặt ở trên giường. Một bàn tay cởi bỏ Điền Ngạc Như đồ ngủ trước chực, duỗi tay sờ hướng nàng hai luồng thịt mềm, Điền Ngạc Như anh ngâm một tiếng, vô cùng hưởng thụ, mở ra anh đào miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm, liếm láp Đinh Trường Sinh vành tai. Quyển thứ nhất thứ 64 chương đã là 4 giờ rạng sáng. Nhưng là Điền Ngạc Như còn tại không biết mệt mỏi chấn động. Ngươi làm cái gì vậy, ta lại không phải là không trở về, này là muốn cho ta tin Tẩn Nhân vong sao? Ngươi phải đi lâu như vậy. Không biết lại tiện nghi cái nào hồ ly tinh. Ngươi còn sẽ nhớ đến ta ư, ta chịu không nổi ngươi đi lâu như vậy. Ta lập tức trở về đến, rất nhanh liền trở về. Đinh Trường Sinh xoay người đem Điền Ngạc Như đè ở dưới người, bắt đầu cuối cùng xông pha. Bạch Sơn Thị là một chỗ cấp thị. Nguyên bản toàn tỉnh cảnh sát tiến tu huấn luyện đều phải đến tỉnh thành Giang Đô Thị Cảnh sát Học viện đi, nhưng là suy nghĩ đến toàn tỉnh cảnh sát rất nhiều. Hơn nữa huấn luyện thời gian cũng không dài, vì dễ dàng cho công tác, cho nên tại các địa cấp thành phố cục công an đều thiết lập huấn luyện chỗ. Mục đích đúng là gần đây huấn luyện, tiết kiệm chi. Bạch Sơn Thị cảnh quan tiến tu học viện tại trung tâm thành phố, tả Lâm Bạch Sơn Thị sư phạm trường dạy nghề, bên phải Lâm Bạch Sơn Nhất Trung, đây là một khu nhà thị cấp trọng điểm cao trung. Tại đây cái trường học liền độc đệ tử, bình thường đều có thể thi lên đại học. Có câu nói đúng là vào Bạch Sơn Nhất Trung đại môn, chẳng khác nào một chân bước vào đại học cửa trường. Bạch Sơn Thị cảnh quan huấn luyện học viện. Đinh Trường Sinh xách lấy hành lý của mình đứng ở cửa chính, nhìn một khối màu trắng chữ đen bảng gỗ tạo tại cửa chính bức tường phía trên. Làm gì, thỉnh đứng ở hoàng tuyến bên ngoài. Cửa một cái gác giá trị ban cảnh sát thấy Đinh Trường Sinh tham đầu tham não hướng đến trong trường học mặt nhìn. Không khách khí khiển trách. Nga. Ngươi mạnh khỏe, đồng chí, ta là báo lại đạo. Đinh Trường Sinh vội vàng tiến lên đem hành lý đặt tại trên đất, theo trong túi lấy ra tiếng tu thư thông báo đưa cho gác đăng ký một khác danh phiên trực cảnh sát. Nga, thật sự là đến huấn luyện, ngươi là một tên cuối cùng rồi, 5 giờ điểm danh, nhanh đi ký túc xá buông xuống này nọ, lập tức liền muốn tại đại lễ đường điểm danh, lần này là tỉnh đến huấn luyện viên, ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn bị muộn. Gác cảnh sát hảo tâm nhắc nhở. A, ký túc xá tại nơi nào? Đi suốt 150 mễ, sau đó rẽ phải chính là. Đinh Trường Sinh không nói hai lời, nhấc hành lý lên vội vàng chạy hướng về phía ký túc xá. Tiểu tử này là nơi nào? Đần độn, không giống là làm cảnh sát đó a. Nhìn Đinh Trường Sinh chạy càng ngày càng xa, cổng giáp đối diện đồi ất nói. Ai biết được? Hiện tại cảnh sát đội ngũ càng ngày càng nhiều chính là đơn vị liên quan, chân chính thi đậu có thể có mấy cái. Ta dám đánh đổ, tiểu tử này cũng là đơn vị liên quan. Được rồi, không muốn phát tù rồi, vẫn là nghĩ ngày mai cửa ải này nên làm sao sống a, nghe nói lần này huấn luyện khảo hạch dị thường nghiêm khắc, là phía trên xuống. Nghe nói đối với cảnh sát chúng ta hệ thống hiện trạng phi thường không hài lòng, mặc dù là tay không tất sắt. Cũng không thể bị người ta chém chết nhiều cái mà thờ ơ a, chúng ta là cảnh sát, mỗi cá nhân đều phải năng động tay. Không thể động thủ chỉ có thể là chờ chết rồi. Ai nói không phải là, nhìn đến cửa ải này khó qua, ta hy vọng phiên trực a. Cổng giáp cười hì hì nói. Đinh Trường Sinh nhanh chạy luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ cuối cùng tại cuối cùng thời gian điểm thượng đuổi tới rồi. Trên đài có vài tên huấn luyện viên bộ dạng người đã đứng ở đó rồi, mà dưới đài có chừng 40-50 cá nhân bộ dạng, Đinh Trường Sinh chạy đến trong đội ngũ, thở không được, mẹ, không có người nói cho lão tử hôm nay còn muốn tại nơi này điểm danh A. Sáng sớm tại Điền Ngạc Như cái bụng phía trên hao phí nhiều lắm tinh lực, hiện tại có chút không tinh thần, thân thể hư không a. Đại gia yên tĩnh một chút, cốt lắm, trừ bỏ cửa phiên trực, một tên cuối cùng cũng đúng hạn đuổi tới rồi. Ta là giáo dục chủ nhiệm Lý Minh Ngực, ta trước tại nơi này nói rõ một chút này đồng thời huấn luyện mục đích, đoạn trước thời gian tại phía Nam phát sinh sự tình đại gia cũng đều biết, đường đường cục cảnh sát, cư nhiên bị cầm đao người hành hung liền khảm 5 người mà không ai có thể ngăn lại ở. Đây là cái gì nguyên nhân? Liền là vì các ngươi cho rằng bình thường không có việc gì, nhưng khi lúc có sự làm sao bây giờ, ai động thân mà ra, kẻ bắt cóc khảm đồng nghiệp của mình đều không có năng lực đi ra ngăn lại, như vậy nếu chém vào là dân chúng. Có phải hay không liền trực tiếp khoanh tay đứng nhìn, lúc này đây huấn luyện, ta muốn chính là tinh binh cường tướng, cho nên khảo hạch cũng tương đương nghiêm khắc, nếu ai nghĩ rời khỏi, hiện tại còn có khả năng đi. Một cái ước chừng nam tử hơn 40 tuổi trạm tại trong vũ đài lúc. Len keng hữu lực nói những lời này, lúc này mới khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút mắc mưu cảm giác, lúc tới Trương Cường nói cho chính mình, lần này huấn luyện bất quá là đi cái quá trường, nhìn đến gia hỏa kia là đang dối gạt hắn. Lần này huấn luyện viên không phải chúng ta hệ thống cảnh sát người, là tỉnh thính cố ý phái xuống, phía dưới hoan nghênh Chu Hồng Kỳ thiếu tá. Lý Minh Ngực lớn tiếng hô. Bà mẹ nó, lại là cái sĩ quan cấp tá, lần này thật có chơi. Nên không có khả năng cầm lấy chúng ta đương tân binh luyện a. Bên cạnh một cái đến huấn luyện cảnh sát nhỏ giọng thầm nói. Quyển thứ nhất thứ 65 chương phía sau trên đài một cái một mực cúi đầu cầm lấy thư cái cặp viết viết vẽ vẽ nữ hài đứng lên. Lấy một cái quân nhân tư thái đi về phía trước ba bước, đứng ở Lý Minh Ngực bên người, một cái tiêu chuẩn quân lễ hướng dưới đài những người này hành lễ, dưới đài lập tức nhất trận kinh hô. Vương Tử Văn, mẹ, cái này không phải là thật sao? Lại là bên cạnh vị lão huynh này nhỏ tiếng thầm nói. Ai, đại ca, Vương Tử Văn là ai? Đinh Trường Sinh hướng bên phải nhất khuynh thân thể, nhỏ giọng hỏi. Thần tượng của ta, trong mộng tình nhân, cái kia thanh thuần, cái kia thuần khiết, cùng trên đài vị này thật sự là giống nhau như đúc a. Vị lão huynh này thật sự là phạm vào háo sắc. Tại dưới nhận lấy Tam Trần Nguyệt, ta chính là đại gia thể năng phương diện huấn luyện viên, dĩ nhiên. Còn có khác một chút kỹ năng phương diện huấn luyện, hy vọng chúng ta hợp tác du quyết. Một cái ngọt ngào nụ cười, lui trở về. Không thể nào, dạng người này cũng có thể huấn trần chúng ta, cái này không phải là một cái con bé sao? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Lão đệ, ngươi đây cũng không biết, cái này nữ nhân không đơn giản. Khẳng định giết qua nhân. Giết qua người, không thể nào, chúng ta là cảnh sát, lại không phải là chiến sĩ. Không có khả năng nặng chúng ta đương chiến sĩ huấn trần a. Đinh Trường Sinh có chút thuận theo lưỡi. Ngày mai sẽ biết, ai, huynh đệ. Cao Tính đại danh. Đinh Trường Sinh, Hải Dương người, đại ca nơi nào? Nước sạch, Kha Tử Hoa, về sau đến nước sạch tìm ta ngoạn. Cốt lắm, hiện tại điểm danh, điểm hoàng danh sau đại gia liền có thể đi về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai bắt đầu huấn luyện. Lý Minh Ngực thao nhìn danh sách bắt đầu điểm danh, Đinh Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy bất an, thầm nghĩ, lần này huấn luyện chỉ sợ thật không có đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết Vương Tử Văn là ai, nhưng là hắn xem qua cái kia nữ hài diễn phim truyền hình. Cho nên Kha Tử Hoa vừa nói kêu Vương Tử Văn, hắn liền nhớ tới cái kia quỷ quái tinh linh diễn viên, không nghĩ đến trong tại đây có thể gặp được đến một cái giống nhau như vậy người, Chu Hồng Kỳ, thật biết điều, còn rất ái quốc một cái tên. Trùng hợp Kha Tử Hoa cư nhiên cùng Đinh Trường Sinh là một cái ký túc xá, hai cái này nhân buổi tối đề tài cơ hồ chưa từng rời đi Vương Tử Văn, đương nhiên bọn hắn nói đúng là người huấn luyện viên này Chu Hồng Kỳ. Tắt đèn linh đã qua. Toàn bộ ký túc xá đều rơi vào hắc ám, Chu Hồng Kỳ mặc lấy một đôi nhuyễn để giày, mặc dù là tại đêm khuya hành lang bên trong, cũng không có nhân nang đâu quá nghe được nàng đi lộ âm thanh, dọc theo ký túc xá hành lang liên tục không ngừng tuần tra. Những học viên này là đối thủ của nàng, ngày mai đối thủ, nàng nhìn thấu rất nhiều người không phục, hiện tại đúng là nàng giải đối thủ thời điểm. Thật không nghĩ đến tại nơi này cư nhiên có thể gặp được gặp của ta trong mộng tình nhân. Ta quá yêu thích cái này huấn luyện rồi, không thấy được chân chính Vương Tử Văn, nhưng là ta cảm giác huấn luyện viên của chúng ta không chút nào thua kém cái kia tiểu minh tinh, ai, thanh thuần như vậy xinh đẹp nữ nhân, cư nhiên đảm đương một cái giả mang huấn luyện viên. bạo đãi của trời a. Kha Tử Hoa thở dài nói. Vậy muốn ngươi nói quan nên làm gì? Đinh Trường Sinh có lòng trêu chọc một chút cái này háo sắc. Như vậy nữ nhân tốt nhất là nuôi tại trong nhà, cái gì cũng không làm, liền làm bình hoa nhìn. Đẹp mắt, thật sự là đẹp mắt a, muốn là như vậy nữ nhân theo ta, ta tuyệt đối không cho nàng làm nửa điểm sống, sẽ ở ngồi, để ta nhìn là được. Ngươi có thể nhìn được. Cũng chỉ là nhìn, mặc kệ điểm khác. Đinh Trường Sinh nói. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi làm chi như vậy tục a, đương nhiên, nên làm vẫn là muốn làm, hai người ha ha cười. Phía sau Đinh Trường Sinh giữa đêm đi ra ngoài trộn đồ luyện liền ánh mắt liền hiện ra, hắn nhìn thấy hành lang ngọn đèn vừa rồi còn có thể xuyên qua môn dưới khâu chiếu vào đến. Nhưng là hiện tại lại có một nửa đã không có ngọn đèn, điều này nói rõ cái gì, ngọn đèn lại không phải là thái dương còn có thể dịch chuyển động một cái, điều này nói rõ bên ngoài có người, vì thế nhanh chóng ngậm miệng, phủ lên đầu giả vờ ngủ. Trường Sinh, đang ngủ. Kha Tử Hoa không biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục thổi phồng nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại cũng không dám lên tiếng nữa, xuyên qua chăn khe hở, hắn cẩn thận quan sát chạm đất thượng chiếu vào đến mỏng manh ngọn đèn. Đúng vậy, thật là có nhân đang trộm nghe, qua một hồi, Kha Tử Hoa cũng không có âm thanh, vì thế cái này nhân liền rời đi, Đinh Trường Sinh thở ra một hơi dài. Người kia là ai, là địch là bạn a, nhìn đến sau này mình phải nhiều lưu tâm nhãn a. Nơi này rất phức tạp. Các ngươi xảy ra chuyện gì, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ư, lại thêm hai vòng. Chu Hồng Kỳ trừng lấy mặt sau cùng Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh quát. Đại sáng sớm, cũng không có ăn cơm, đi lên chính là 5.000 m. Ai chịu được a, đã đứt quãng có không ít nhân trực tiếp thối lui ra khỏi. Nhưng là Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh còn tại kiên trì, nghe nói như thế, Đinh Trường Sinh cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi, mình chính là chạy trốn chậm điểm. Nhưng là còn không có bỏ đi a, tại sao lại bị phạt, nhưng là hắn không dám cùng huấn luyện viên cá miệng, cắm đầu chạy, mà Kha Tử Hoa cái này háo sắc, nhìn đến huấn luyện viên như vậy chiếu cố chính mình, nhạt không chịu được. Nhanh chóng đi theo Đinh Trường Sinh, về phía trước chạy tới. Cho các ngươi không có việc gì buổi tối không nghỉ ngơi, bố trí một huấn luyện viên, phản các ngươi. Chu Hồng Kỳ thao đồng hồ bấm dây nói. Lão Kha, ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng à? Không có a, làm sao vậy? Ngươi tên ngu ngốc này, chúng ta là chạy chậm điểm, nhưng là còn không có bỏ đi không phải sao, nhưng là vì sao phạt chúng ta? Đúng vậy a, vì sao phạt chúng ta? Kha Tử Hoa cũng có đánh thức quá tương lai. Ta cho ngươi biết. A, ngươi nói đúng thật, thật có chuyện này a, xong rồi, ta này tốt hình tượng hoàn toàn bị ngươi phá hư. Nói chuyện hai cái kia, làm gì chứ, mù nói thầm cái gì, lại thêm hai vòng. Chu Hồng Kỳ lớn tiếng hô. Toàn bộ huấn luyện sân luyện tập một mảnh hoang hô, đám này thỏ mắt tử, chỉ cần có náo nhiệt nhìn là được. Kha Tử Hoa liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tin hắn lời nói là thật, môn đầu chạy. Cái này đàng hoàng. Quyển thứ nhất thứ 66 chương nhìn nơi sân công chính tại chạy nhanh hai người. Chu Hồng Kỳ tâm lý có nói không ra thống khoái, xú tiểu tử, mau đô một trường toàn đâu liền dám sau lưng bố trí huấn luyện viên, quả thực chính là chán sống sai lệch. Đinh Trường Sinh, Giang Đô Đại học Pháp luật hệ, năm này Linh nhìn qua không đúng. Chu Hồng Kỳ tại một xấp giấy trung lật tới hai cái này nhân hồ sơ, nhưng khi nhìn đến Đinh Trường Sinh một tờ thời điểm, nàng phát hiện có chút không bình thường. Biết vì sao phạt các ngươi sao? Chu Hồng Kỳ đối trước mắt hai cái này trạm thẳng tắp gia hỏa nói. Đinh Trường Sinh chưa kịp lên tiếng, Kha Tử Hoa dẫn đầu nói, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta biết. Đinh Trường Sinh tâm lý thở dài, cái này chày gỗ, thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ như heo đội phát a, bất quá khoảng cách gần như vậy nhìn Chu Hồng Kỳ. Hắn cảm thấy Kha Tử Hoa cảm giác vẫn có điểm chênh lệch, cái kia tiểu minh tinh nhiều lắm 1m6, mà Chu Hồng Kỳ khẳng định có 1m7, mặc dù là cởi chân phía trên quân giày cũng có 1m7, bởi vì nàng này hai đầu bắp đùi thon dài khiến cho hắn nhớ tới Lăng Sam. Cũng chính là hắn phi lễ quá cái kia phù dâu. Biết. Ai nói cho ngươi? Chu Hồng Kỳ sửng sốt, chất vấn nói. Lần này Kha Tử Hoa không nói gì. Nhưng là ánh mắt hướng Đinh Trường Sinh bên này nhìn nhìn, ý kia rất rõ ràng, chính là gia hỏa kia nói cho ta đấy. Tốt lắm, ngươi hồi đi ăn cơm, ngươi, Đinh Trường Sinh, chạy nửa một vòng. A, không thể nào, huấn luyện viên đây là tại sao vậy? Kha Tử Hoa không rõ vì sao, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như hiểu rõ một chút, thì phải là huấn luyện viên không thích người thông minh. Tại trước mặt nàng, ngươi tốt nhất giả ngu. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ, xoay người tiếp tục chạy hướng sân huấn luyện, điều này cũng khiến cho Chu Hồng Kỳ sửng sốt, cái này nhân tại sao như vậy a, một chút phản kháng ý thức đều không có, nàng vốn là cho rằng Đinh Trường Sinh la to một phen như vậy chính mình thì càng thêm có lý do lại tăng thêm 5 vòng. Sáng sớm bụng rỗng chạy bộ vốn là chịu khổ sở, đến bây giờ Đinh Trường Sinh chạy lộ trình đã là những người khác gấp 2 rồi. Sân huấn luyện xung quanh bao vây đầy không ít đã cơm nước xong đệ tử, đại gia cũng không biết cái này không hay ho gia hỏa rốt cuộc như thế nào đắc tội huấn luyện viên, lọc vào ngược đãi như vậy. Miễn cưỡng chạy xong 5 vòng, Đinh Trường Sinh lập tức tê liệt ngã xuống tại mặt cỏ phía trên. Chân chính thành một cái chó chết, nhưng là Chu Hồng Kỳ giống như còn không muốn buông tha hắn, tuy rằng đêm qua nói đại bộ phận là Kha Tử Hoa nói, nhưng là cái nhà kia hỏa rõ ràng chính là tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Nhưng là cái này ẩn giấu ở sau lưng gia hỏa tức nhất. Như thế nào, còn có không có khí lực, lại đến 50 nằm ngửa ngồi dậy. Chu Hồng Kỳ đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, nhìn xuống cái này làm người ta chán ghét gia hỏa. Liền là bởi vì hắn tiểu thông minh, làm nàng vụng trộm tuần tra nam sinh ký túc xá sự tình bại lộ, tuy rằng người khác cũng không biết, nhưng là Kha Tử Hoa biết, tin tưởng rất nhanh liền sẽ làm tất cả mọi người biết. Không được, ta thật sự là không làm được. Ai ao, biết cầu tha, tốt, lại thêm 50, làm xong ăn cơm, làm không xong ngươi liền nghỉ ngơi một hồi, đợi người khác cơm nước xong, tiếp tục huấn luyện. Đinh Trường Sinh tâm lý một trận kêu rên, vì sao, đây là vì sao chính mình xui xẻo như vậy đâu. Không có biện pháp, làm a, vì một bữa cơm, bằng không nói đầu một ngày khẳng định cũng sẽ bị các nàng này, nga, hoặc là cô nương cấp đùa chết. Thật tốt, ta làm. Đinh Trường Sinh hai chân khép lại, đưa tay phóng ở sau óc, bắt đầu tiến hành làm nằm ngửa thất tọa. Nhưng là không có người ngăn chặn chân, như vậy căn bản làm cho không lên kính, ngay tại Đinh Trường Sinh có chút khó khăn thời điểm một chân dẫm nát hắn mắt cá chân phía trên, giống như là mọc rễ giống như, cảnh này khiến Đinh Trường Sinh rất nhanh tìm được lực lượng bùng nổ điểm. Một năm một mười làm. Huấn luyện viên, ta có thể nghĩ sẽ sao? Không được, còn có 15 cái. Nếu lúc này đây làm không xong sẽ thấy thêm 50. Chu Hồng Kỳ cười mà không cười nói. Không có biện pháp, Đinh Trường Sinh dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng bắt đầu một đám gian khổ động tác. Ai, này huấn luyện viên là có ý gì a? Làm sao lại đối với tiểu tử kia như vậy chiếu cố a? Có phải hay không vừa ý hắn, một mình mở cho hắn tiểu táo? Xa xa tràn một bên xem náo nhiệt người trung có người nói. Thúi lắm, này quả thực chính là ngược đãi a. Ngươi nhìn không ra tới đây là huấn luyện viên cố ý tại chỉnh hắn a, ta đoán nhất định là hướng huấn luyện viên cầu ái bị cự tuyệt rồi, huấn luyện viên không xuống đài được, lúc này mới khiến cho sát chiêu. Ngươi xem đi, tiểu tử này phỏng chừng ngày mai sẽ xám xịt đi, đương nhiên những lời này là ở phía xa nói, nếu để cho Chu Hồng Kỳ nghe thấy, nhất định là lọt vào cùng Đinh Trường Sinh kết quả giống nhau. Cuối cùng, 100 nằm ngửa ngồi dậy làm xong. Đinh Trường Sinh toàn thân tình trạng kiệt sức. Cái kia Tư Muội thật sự là tệ hết biết rồi, giống như là nữ nhân hoàng giống nhau, một cái đầu ngón tay cũng không nghĩ động, nhưng là cái này đối với Đinh Trường Sinh tới nói, vẫn là lần thứ nhất làm cho khí lực của mình được đến như vậy phóng thích. Chính là cùng Điền Ngạc Như đại chiến mấy giờ cũng chưa từng mệt như vậy, hắn hiện tại liền nghỉ ngủ thật say, vừa cảm giác bất tỉnh. Ngươi là làm sao mà biết? Chu Hồng Kỳ ngồi xuống, nhìn xuống cái này non nớt cậu bé. Huấn luyện viên. Ngươi nói cái gì a? Ta thật không rõ ngươi là có ý gì. Đinh Trường Sinh tự a cũng không dám đùa giỡn tiểu thông minh. Huấn luyện viên hỏi vấn đề phải thành thật trả lời, bằng không lời nói, vừa rồi hoạt động liền làm lại một lần. Chu Hồng Kỳ khuôn mặt chớp mắt lạnh lùng. Ta nói. Đinh Trường Sinh xem như bị triệt để thu thập phục tòng, tuy rằng trên mặt ngoài ăn xong, nhưng là trong lòng là 1000 cái 1000 cái không phục. Chỉ bất quá hắn bây giờ là tại là không có khí lực biểu hiện ra. Quyển thứ nhất thứ 67 chương nhìn nằm tại trên giường giống như chó chết Đinh Trường Sinh, Kha Tử Hoa tâm lý có chút băn khoăn, hắn không nghĩ đến chính mình lơ đãng mật báo, cư nhiên bị cái kia nhìn coi như đáng yêu huấn luyện viên ép buộc thành như vậy. Bạn hữu, buổi tối đi ra ngoài uống một chén như thế nào, ta mời khách, coi như ta cho ngươi bồi tội rồi hả? Kha Tử Hoa ngồi ở Đinh Trường Sinh giường vừa nói. Không đi, ta muốn đi ngủ, mệt chết ta. Đi thôi, ta còn gọi vài người. Buổi tối một khối đi ra ngoài đi nhậu, ta tại Bạch Sơn có người quen, giới thiệu một chút các ngươi quen nhau, về sau đến Bạch Sơn cũng tốt có điểm dừng chân a. Không đi, ta chính là muốn đi ngủ, ngươi mau cút a. Không muốn chậm trễ ta đi ngủ. Ngươi có đi hay không? Kha Tử Hoa hàng lên mặt, một bộ cười gian bộ dạng, đợi Đinh Trường Sinh lại bị làm cho mở mắt ra thời điểm, nhìn đến người anh em này cư nhiên trong tay xách nhìn một cái phích nước nóng. Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy miệng bình thủy giống như lưu không lưu bộ dạng. Ta hỏi một câu nữa, có đi hay không, không đi lời nói, ngươi chính mình tại phòng bên trong dùng máy sấy nướng chăn a. Nói khoát tay, vài giọt thủy đã dừng ở trên chăn. Thật tốt, ta đi, thật sự là phục ngươi rồi, ta đi làm chi nha, ta đi cũng là đi ngủ. Hắc hắc, ngươi đi sẽ không sẽ nói như vậy rồi, ta đêm nay dẫn ngươi đi cái địa phương tốt. Đinh Trường Sinh kéo lấy mỏi mệt thân thể theo lấy Kha Tử Hoa ra cửa. Nhưng là nhấc lên xe taxi vẫn là đi ngủ, nhìn mỏi mệt phải chết Đinh Trường Sinh, Kha Tử Hoa tiếu tiếu không nói gì. Đây là đâu con a, Kha Tử Hoa, chúng ta là làm gì ngươi chưa quên a, ta cái này nhân nguyên tắc tính rất mạnh. Ngươi không muốn nhìn kéo ta xuống nước a. Đinh Trường Sinh đi lại giấu giếm sang đi theo Kha Tử Hoa phía sau, hắn hôm nay thật sự là mệt chết rồi. Từ trước đến nay không có trải qua ác như vậy hoạt động, nhất thời thật đúng là chịu không nổi. Phía sau theo lấy vài người đều ha ha cười, hôm nay Đinh Trường Sinh bị toàn bộ thảm như vậy, bọn họ là hữu mục cộng đổ, mấy cái này mọi người là theo nhìn Kha Tử Hoa đến uống rượu tán gái, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh như vậy còn đi theo đến. Mấy cái mọi người tại vì Đinh Trường Sinh đỡ một chút thượng không lên đi mà lo lắng. Nhìn bên ngoài trang hoàng bộ dạng giống như là một cái xa hoa hội sở, kỳ thật nói là hội sở, tính chất đều là giống nhau, chẳng qua thay đổi một cái tên. Sau hộp đêm linh tinh dễ nghe điểm mà thôi, bên trong làm chuyện gì còn không phải như vậy, hơn nữa có hội sở không mở cửa bán, chính là một vòng tròn tử bên trong, chơi đùa, như vậy hội sở vấn đề lớn hơn nữa. Tiên sinh, vài vị, và qua, sáu vị, ta cùng Thành Thiếu đã hẹn ở. Hắn hiện tại có được hay không? Tiến vào hội sở sau đó, Kha Tử Hoa bản tính liền bại lộ ra, nhìn thấy tiếp khách tiểu thư đều là một bộ mê đắm bộ dạng. Nga, là Thành Thiếu trữ người. Xin theo ta đến. Kha Tử Hoa, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc a, nơi này là không phải là từ ngươi thân mật, đợi một chút chúng ta cùng một chỗ kiến thức một chút. Mặt sau người cùng Kha Tử Hoa lái chơi cười. Đợi một chút đều có. Không nên khách khí, đều coi như ta. Kha Tử Hoa vung tay lên, dẫn đến mặt sau một trận hoan hô. Tiểu tử này thật sự là nơi này thành thục khách a, nhìn bộ dạng cùng lão bản của nơi này quan hệ cũng không tệ lắm. Tiên sinh, mời vào, Thành Thiếu tại bên trong đâu. Kha Tử Hoa đẩy cửa mà vào, nhưng là bên trong truyền đến nữ nhân một tiếng thét kinh hãi, lập tức chính là cái chén rơi ở trên mặt đất âm thanh. Hỗn đản, Kha Tử Hoa. Ta nói qua bao nhiêu lần rồi. Tiểu tử ngươi thì không thể trước gõ xuống môn lại đi vào sao, lão tử lần sau thế nào cũng bị ngươi biến thành liệt dương. Bên trong truyền đến một người nam tử mắng to âm thanh, nhưng là mặc dù là mắng to, nhưng là ai cũng có thể nghe ra lời nói thân thiết kính. Khụ khụ, ngượng ngùng, ngươi gia hỏa kia cũng là, mỗi lần làm việc cũng không đóng cửa, ta biết ngươi tại làm chi, hơn nữa, vừa rồi gõ cửa, ngươi không nghe thấy a? Lúc này, một cái áo có chút hỗn độn nữ hài chen quá đám người. Cúi đầu biến mất lại đi hành lang phần cuối, tất cả mọi người nhìn thấy, nữ hài trên chân tất chân đã bị tê một đầu một túng. Đinh Trường Sinh mũi một mực tốt lắm làm cho, vừa nghe nữ hài mùi trên người, chỉ biết vừa rồi đang tiến hành rất sâu nhập trao đổi. Phía sau cùng nhìn vài người đều nhìn không chuyển mắt nhìn đi xa cái kia nữ hài. Ai ai, nhân gia đều đi xa, hơn nữa. Đó là lão bản nữ nhân, mấy người các ngươi nhìn cái gì nhìn? Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng khiển trách. Đến đến. Mấy ca, đây là anh hao tổn hội sở lão bản thành công, là ta phát tiểu, đêm nay tiêu phí tính hắn. Kha Tử Hoa cười nói. Thành Công cười tủm tỉm nhìn tên gia hỏa này, mỗi lần đến đều là như thế này, mang một nhóm người đến tiêu phí không trả tiền. Bất quá tiểu tử này coi như tâm lý nắm chắc, mang đến người đều có nhất định ảnh hưởng người, việc buôn bán nha, chú ý đúng là quản kết thiện duyên, nói không chừng khi nào thì liền sẽ gặp phải việc, đến lúc đó một cái bắt chuyện. Nếu có bằng phát lời nói, chuyện đó không coi là việc. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Đinh Trường Sinh, hôm nay có chút không tinh thần, vừa mới bị huấn luyện viên ép buộc không nhẹ, hiện tại còn muốn ngủ thấy, đợi một chút tìm một cái ôm nhu một chút cùng ngươi đi ngủ được không? Đinh Trường Sinh vừa lúc ở Kha Tử Hoa bên người, một phen bị hắn lôi ra trước giới thiệu. Nga, ta biết ngươi, mấy ngày hôm trước nghe ta Tiểu Di nhắc qua ngươi, nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn có một chút can đảm à. Thành Công bóp rơi tay bên trong yên. Về phía trước đi mấy bước, cầm Đinh Trường Sinh tay, Đinh Trường Sinh cảm giác đối phương dùng sức rất lớn, không giống như là có lệ tính bắt tay. Quyển thứ nhất thứ 68 chương, ngươi không phải là Hải Dương Lâm Sơn Trấn sao, còn có cái ngoại hiệu kêu Đinh Trường Sinh. Đúng không? Thành Công cười có chút đáng khinh, nhưng là nhìn không ra ý xấu mắt. Nhưng là có cảm giác ánh mắt của hắn lộ ra một ít nghiền ngẫm cảm giác. Đúng vậy a, chẳng qua, ta cùng Thành Thiếu không gặp mặt a, ngươi nhận thức ta. Ta không biết ngươi, nhưng là nghe nói qua ngươi, ta mấy ngày hôm trước đi Hải Dương huyện ta nhà dì hai, vừa vặn ta Tiểu Di đã ở, nàng nói ngươi sự tình, bà mẹ nó, lúc ấy ta còn cho rằng nàng là nói càng, không nghĩ tới ta cùng ta Tiểu Di phu gọi điện thoại vừa hỏi. Thật đúng là chuyện này, đầu năm nay còn thực sự có không sợ chết. Thành Công cười hì hì dùng sức nắm lấy Đinh Trường Sinh tay nói. Đối với một cái việc buôn bán người tới nói, hắn không thiếu có khả năng là tiền, nhưng là thiếu nhất có khả năng là nhân mạch. Có người nói, nhân mạch chính là tiền mạch, việc này một điểm không giả, hơn nữa Thành Công cũng biết, Kha Tử Hoa xem như hắn phát tiểu, không có khả năng dẫn tới nơi này một chút không liên quan gì người, đã nói hôm nay những người này. Vậy cũng là cảnh sát, tại cuộc sống sau này bên trong, còn có khả năng trở thành nhất phương trị an hàng đầu nhân vật, điểm này, Thành Công cảm giác rất đắc ý. Hơn nửa điểm này hắn là theo lấy Vô Gian Đạo Thượng cái kia hướng đến cục cảnh sát sảm hạt các hắc lão đại học. Thành Thiếu, tình huống gì, các ngươi quen nhau? Kha Tử Hoa nhìn chính là không hiểu ra sao. Hoa tử, vị này Đinh tiên sinh là cảnh giới gần đây quật khởi anh hùng, ngươi không biết sao? Đoạn trước thời gian tại Lâm Sơn Trấn đã xảy ra cùng một chỗ đấu súng án. Chính là vị này Đinh Trường Sinh tiên sinh tay không đoạt súng A, ngươi không biết. Thành Công cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại nghe nói có như vậy cái lăng đầu thanh, chính là không biết tên. Thành Thiếu, ngươi Tiểu Di là vị ấy A, ta biết không? Đinh Trường Sinh phía sau đoán được một hai, nhưng là vẫn không thể xác định. Ngươi hẳn là nhận thức A, các ngươi là đồng nghiệp, ngươi hay là ta cái kia tự tưởng rằng Tiểu Di phu thủ hạ, Hoắc Lữ tốt, ngươi không phải không biết A. Ha ha. Thành Công rất sảng khoái lãng đại cười lên. A, ha ha, nguyên lai Thành Thiếu chính là, cái kia, ta thật là có mắt như mù rồi. Đinh Trường Sinh này mới khẳng định vị này chính là Bạch Sơn thị thường vụ phó thị trưởng Thành Thiên Hạt con. Đương nhiên cũng là Điền Ngạc Như đại tỷ Điền Quế Như con, cái này náo nhiệt, cư nhiên tại nơi này gặp được cháu ngoại của mình, Đinh Trường Sinh xấu xa nghĩ đến. Lúc này cùng đến vài người đều biết cái này Đinh Trường Sinh lại có như vậy dũng khí. Nhao nhao tự hỏi, khi đó chỉ sợ chính mình thật không dám đứng ra, tại sinh mệnh trước mặt, hết thảy đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, cho nên không phải là mỗi cá nhân cũng dám lấy mạng đi hợp lại, bao gồm những cái này làm đã nhiều năm cảnh sát gia hỏa. Đến, tất cả mọi người tọa, hôm nay đến đều là cảnh giới tinh anh, hiện tại không phải là tương lai cũng sẽ là, Tiểu Hắc. Đem ta kia bình tốt nhất liền lấy ra, ta hôm nay cùng với các vị quan sai uống một chén. Thành Công đối diện khẩu phục vụ một cái tiểu cô nương hô một tiếng. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía vị cô nương kia, nhưng là phát hiện cô nương kia rất trắng nha, tại sao gọi Tiểu Hắc, đại gia nghi hoặc không hiểu. Không ăn đồ ăn uống rượu. Đinh Trường Sinh hoàn toàn chịu không nổi, chỉ chốc lát liền có điểm say huân huân, hắn tại một bên sofa phía trên đã ngủ. Mà những người khác vẫn là bình thường uống rượu. Lần này huấn luyện không bình thường, ta xem không giống như là huấn luyện. liền huấn luyện viên đều là tỉnh thính theo bộ đội đặc chủng mượn đến thiếu tá, cho nên ta phỏng chừng lần này huấn luyện sau đó, rất nhiều người đều phải nhận được trọng dụng, mặc kệ nói như thế nào, lần này huấn luyện hàm kim lượng rất cao. Nhìn thấy tất cả mọi người đang cùng bên người bồi tiếp uống rượu, tiểu thư la lối ong sòm chơi đoán số uống rượu, Kha Tử Hoa cùng Thành Công ngồi ở cùng một chỗ, hai người nằm cạnh rất gần, cơ hồ là tại cắn lỗ tai nói chuyện. Ai, lão gia tử không biết còn có thể hay không đi lên, nhưng là mặc dù có thể đi lên, còn có thể làm vài năm đâu, cho nên, Hoa tử, cảm ơn ngươi mấy năm nay cho ta kéo vào đến không ít người, hiện tại ta lại phát hiện một người. Cái này nhân khẳng định không phải là trì trung đồ vật, ngươi thật tốt lung lạc một chút, tốt nhất có thể cho ta sử dụng, dầu gì cũng không thể trở thành kẻ địch. Hành thiếu nói đúng, Đinh Trường Sinh. Kha Tử Hoa xoay người nhìn nhìn góc phòng thiếu phát lên đi ngủ gia hỏa. Ân, ta tin tưởng ánh mắt của mình, hơn nữa ta cùng ta tiểu di nói qua cái này người, có đảm có thức, thực sẽ đến việc, ở quan trường thượng dạng người này từ trước đến nay đều là vô hướng đến mà không lợi, nghe ta đấy, đúng vậy. Thành Công uống một ngụm rượu nói. Kha Tử Hoa chính là cảm giác được Đinh Trường Sinh nhạy bén quan sát năng lực cùng suy đoán năng lực, nhưng là đối với cái khác ư, hắn tạm thời còn không có nhìn ra. Ngươi không tin. Thành Công nhìn Kha Tử Hoa do dự bộ dạng. Hỏi. Không phải là không tính, là ta không có thành thiếu ánh mắt. Ngươi không cần vuốt mông ngựa, ta hiện tại làm việc này, thực cần phải có nhân có thể giúp ta trạch nhìn, bây giờ là cha ta, đợi cha ta lui ai đến thay ta chống lấy. Còn không phải là mấy năm nay vì phía dưới các huynh đệ, vẫn là câu nói kia, có tiền đại gia hoa, nhưng là cũng thỉnh những huynh đệ này có thể có việc mọi người gánh vác. Thành Công nói những lời này hoàn toàn không giống là một người tuổi còn trẻ nhân nói ra. Lão khí hoành thu. Đinh Trường Sinh đều không biết mình là như thế nào hồi ký túc xá, cũng may là Kha Tử Hoa gia hỏa kia vẫn là tương đối giảng nghĩa khí, không có đem hắn nhưng cấp hội sở các tiểu thư bằng không nói, Đinh Trường Sinh có thể liền thảm. Bởi vì hắn nghe được rời giường tiếng chuông, thì phải là ý vị nghe thế cái tiếng chuông sau phải tại 3 phút bên trong mặt mang rửa sạch hoàn tất sau xuất hiện ở sân huấn luyện phía trên, Chu Hồng Kỳ là đang tại lấy bộ đội đặc chủng yêu cầu huấn luyện nhất nhóm cảnh sát. Này quả thực là lời nói vô căn cứ nha, quyển thứ nhất thứ 69 chương Chu Hồng Kỳ nhìn đứng ở trước mắt những người này, kinh qua vài ngày nữa huấn luyện sau đó, nàng cảm giác những người này thật sự là quá kém, trụ cột quá kém, hơn nữa tính nết không tốt, mặc dù là luyện nữa. Cũng luyện không ra chính mình vừa lòng tinh binh cường tướng, nhưng là đây là nhiệm vụ, cho nên chỉ phải tự làm đến là được rồi, về phần những người này thành vì sao nhân vật, thì phải là các an thiên mệnh. Hôm nay chúng ta luyện tập chính là cầm nã cách đấu. Cổ Hứa các ngươi nói, các ngươi đã luyện tập quá, nhưng là các ngươi vẫn là muốn nghiêm túc học tập ta giáo cho các ngươi trước kia học tập đều là một chút hoa động tác võ thuật đẹp, vừa gặp phải nhanh cấp bách. Thanh huống. Các ngươi khả năng cũng không biết nên dùng như thế nào rồi, nhưng là hôm nay ta giáo, là nhất chiêu chế địch công phu, nếu có ai không phục, hiện tại liền có thể đi ra cùng ta một mình đánh giá một chút, ta nếu như không thể tại nhất chiêu bên trong đem ngươi đánh ngã. Ta lập tức rời đi nơi này. Chu Hồng Kỳ mang nhìn một loại miệt thị thần sắc nhìn những cái này nam nhân, nói thật, nàng thật không có đem những người này phóng tại mắt bên trong. Những lời này của nàng vừa nói ra đến, đội ngũ lập tức nổ tung qua. Điều này cũng quá kiêu ngạo a, nhất chiêu bên trong, chúng ta nhưng là nam nhân, cái này nữ nhân thật sự là không biết trời cao đất rộng a, Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói nói. Rất rõ ràng, hắn nhanh gần sát lấy Đinh Trường Sinh, những lời này nói đúng là cấp Đinh Trường Sinh nghe. Nhưng là Đinh Trường Sinh bất vi sở động, giống như hắn căn bản cũng không là một cái nam nhân tựa như, hơn nữa, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn phát hiện cái này Kha Tử Hoa biểu mặt nhất thô cùng, có vẻ một chút cũng không tinh tế. Kỳ thật cái này nhân thô bên trong có tế, chẳng những tế, là rất tế, thực có tâm kế, bằng không giống Thành Công như vậy công tử ca làm sao có khả năng cùng dạng người này đi lại thân mật, tối hôm qua uống nhiều rồi, nhưng là hắn cũng chưa xong toàn bộ say ngã. Mông lung ở giữa hắn nhìn đến Kha Tử Hoa cùng Thành Công hai người nằm cạnh rất gần, tại đó bên trong xì xào bàn tán. Nếu như hai cái này nhân không là đồng chí, khẳng định như vậy có cái khác quan hệ, không làm người biết quan hệ. Ta đi nàng như thế nào đây? Gặp Đinh Trường Sinh bất vi sở động, Kha Tử Hoa còn nói. Yêu có đi hay không?